Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Ngôi Làng Chết. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lặng yên sương phủ mịt mùng, rừng sâu bóng tối mịt mùng sang ngang. Lời nguyền sư võng canh tàn, ma quỷ thì thầm lạnh giá đêm sương. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm làm cho Minh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ở trên trán, hơi thở dồn dập. Căn phòng nhỏ ở Sài Gòn ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt lọt qua khe rèm. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên hiển thị một cái tên anh không muốn thấy. Trung, người bạn cũ nay là cảnh sát trưởng ở Lặng Yên, thị trấn mà Minh đã thề không bao giờ quay lại. Anh chần chừ ngón tay lướt qua nút từ chối. Đã 2 năm kể từ khi anh bỏ nghề thám tử, 2 năm kể từ khi anh cố chôn vùi quá khứ, nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng như một lời nguyền không chịu buông tha. Cuối cùng anh nắn nút nghe. Minh à, tao cần mày. Giọng của Trung khàn khàn và lẫn sự tuyệt vọng. Có một vụ án, một cô gái chết trong rừng, mọi chuyện không bình thường. Minh im lặng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rừng Lặng Yên, cái tên đó gợi nên ký ức về những hàng cây cao vút, sương mù dày đặc vào khuôn mặt của Lan, em gái anh người đã chết trong chính khu rừng ấy 15 năm trước. Anh nhắm mắt cố xua đi hình ảnh đôi mắt trống rỗng của Lan trong giấc mơ đêm qua. Ta không làm nữa. Minh đáp giọng khô khốc. Mày biết lý do mà. Tao biết. Nhưng vụ này là giống vụ của Lan, những vết thương hiện trường tất cả. Ta không tin đây là ngẫu nhiên, mà là người duy nhất có thể giúp. Mình nắm chặt điện thoại, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Anh muốn từ chối, muốn quay lại giấc ngủ chập chờn với thuốc an thần, nhưng sâu trong tâm trí một giọng nói thì thầm: nếu mày không làm, sẽ có thêm người chết như Lan. Được rồi, anh nói giọng gần như thì thào, ta sẽ đến. Lặng Yên hiện ra sau khúc cua cuối cùng của con đường nối, một thị trấn nhỏ hẹp nếp mình giữa ngọn đồi trùng trùng và khu rừng rậm rạp. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, nhưng ánh sáng dường như không chạm đến được nơi này. Sương mù bám chặt lấy những mái nhà lụp sụp và không khí mang theo mùi đất ẩm ướt, xen lẫn thứ gì đó khó chịu, như mùi của sự chết chóc. Mình dừng xe bên lề hít một hơi thật sâu. Mùi rừng vẫn y như cũ, nồng nặc và đầy đe dọa. Trung đã đợi sẵn ở đồn cảnh sát, một tòa nhà cũ kỹ với bức tường loang lổ. Anh ta trông già hơn 35 tuổi, mái tóc lấm tấm bạc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cảm ơn mày đã tới. Trung nói bắt tay Minh, bàn tay anh ta lạnh ngắt. Kể tao nghe. Minh nói ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp trong căn phòng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim anh đập mạnh khi Trung lấy ra một tập hồ sơ. Nạn nhân là Huyền, 22 tuổi, sinh viên đại học về thăm quê. Người dân tìm thấy cô ấy trong rừng sáng hôm qua, cơ thể... Trung dừng lại nuốt khan. Cơ thể bị xé nát Minh ạ, không phải thu hoang, có cái gì đó cố tình làm. Mình lật hồ sơ, tay khẽ run rẩy. Những bức ảnh hiện trường khiến dạ dày của anh quặn thắt. Huyền nằm giữa một khoảng trống trong rừng, cơ thể bị cắt xẻ với những vết rạch sâu, máu thấm đẫm lớp lá khô. Khuôn mặt của cô biến dạng, như thể ai đó đã cố xóa đi danh tính của cô. Nhưng điều khiến cho Minh lạnh người là những ký tự kỳ lạ khắc trên cánh tay của cô. Những đường nét ngoằn ngoèo, giống hệt như anh từng thấy trên thi thể của Lan. Đây không phải lần đầu. Minh nói giọng trầm xuống. Mày biết mà, đúng không? Trong gật đầu tránh ánh mắt của Minh, ta đã nghĩ đến Lan ngay khi thấy hiện trường. Nhưng dân chúng ở đây, họ không muốn nhắc đến chuyện cũ, họ bảo rừng có ma quỷ. Mình nhếch môi nhưng nụ cười không che giấu được nỗi sợ đang dâng lên. Ma quỷ. Anh lặp lại giọng nói để mỉa mai, nhưng sâu trong lòng anh không chắc mình có thực sự không tin. Buổi chiều Minh theo Trung đến hiện trường vụ án, con đường dẫn vào rừng nhỏ hẹp, hai bên là những cây cổ thụ cao vút, cành lá đan xen như muốn che kín cả bầu trời. Không khí trở nên nặng nề và tiếng chim ngừng hẳn khi họ bước sâu hơn. Mình cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên ngực, như thể khu rừng đang quan sát anh. Hiện trường nằm ở một khoảng trống giữa rừng, nơi ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá tạo thành những màng sáng tối loang lổ. Vệt máu đã khô lại, nhộm đen lớp lá dưới đất. Minh quỳ xuống kiểm tra khu vực chung quanh, không có dấu chân, không có dấu vết vật lộn, chỉ có những cành cây gãy vụn và một mùi hôi thối kỳ lạ, không giống như mùi xác chết. Mày có nghe thấy gì không? Trung đột nhiên hỏi, giọng đầy căng thẳng. Anh ta nhìn chung quanh đã đặt lên trên bao súng. Mình cau mày lắng nghe. Ban đầu anh chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua lá, thế nhưng rồi từ trong rừng một thanh âm mơ hồ vang lên, như tiếng thì thầm của nhiều giọng nói hòa lẫn không rõ đời. Anh đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Đó là gì? Trung lắc đầu mặt tái nhợt. Ta không biết. Dân làng bảo đó là tiếng của bóng ma rừng. Họ nói nó gọi tên những kẻ sắp chết. Mình muốn bác bỏ, muốn nói rằng đó chỉ là gió hoặc ảo giác. Thế nhưng ký ức về Lan lại trỗi dậy. Cô từng kể về những tiếng thì thầm và anh đã cười nhạo cô. Anh siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Đi thôi. Anh nói giọng khàn cả đi. Ở đây không còn gì nữa. Nhưng khi họ quay đi, mình thoáng thấy một bóng dáng mờ ảo đứt qua những thân cây. Nó cao gầy với mái tóc dài che kín mặt. Anh dừng lại nhìn chăm chăm vào khoảng tối. Nhưng bóng dáng đã biến mất, chỉ còn tiếng thì thầm, giờ đây rõ ràng hơn như đang gọi tên anh. Minh, Minh. Đêm đó Minh nghỉ lại tại một nhà trọ cũ kỹ ở rìa của thị trấn. Căn phòng trống trải, tường bong chốc và chiếc giường kêu cốt két mỗi khi anh chờ mình. Anh nằm trong bóng tối, có không nghĩ về khu rừng, về Huyền, về Lan. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Khi anh chìm vào cơn mộng mị, hình ảnh khu rừng hiện lên, sương mù quấn lấy chân anh như những bàn tay vô hình. Trong giấc mơ, anh thấy Lan đứng dưới một cây cổ thụ, mặc chiếc áo dài trắng mà cô yêu thích. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cô trắng dã, không đồng tử và máu chảy dài từ khóe miệng. Anh đã không cứu em. Cô nói, giọng nói méo mó như là tiếng gió. Khuôn mặt của cô biến đổi trở thành khuôn mặt của Huyền, biến dạng dì máu với những ký tự kỳ lạ khắp các cả da thịt. Anh mình bây giờ giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, anh với tay lấy chai thuốc an thần ở trên bàn, nuốt 2 viên mà không cần nước. Nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ, anh đông cứng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bóng dáng đứng bất động ở dưới khu rừng, cách nhà trọ chỉ vài chục mét. Nó không di chuyển, chỉ đứng đó như đang nhìn thẳng vào anh. Mình nhắm mắt đếm đến 10, hy vọng đó chỉ là ảo giác. Khi anh mở mắt, bóng dáng đã biến mất, nhưng tiếng thì thầm lại vang lên. Lần này không phải từ rừng mà là từ ngay trong căn phòng. Minh, nó đang đến gần. Anh bật đèn kiểm tra khắp phòng nhưng không có ai. Chỉ có một thứ khiến anh lạnh người. Trên bàn cạnh chai thuốc là một mẩu giấy nhỏ mà anh thề rằng trước đó không có. Trên giấy được viết bằng mực đen một ký tự lạ, giống hệt ký tự trên thi thể của Huyền. Sáng hôm sau, mình đến gặp bà Năm, một người dân lâu đời ở Lạng Yên mà Trung đề cập trước đó. Bà sống trong một căn nhà gỗ lụp sụp, xung quanh treo đầy bùa chú và tượng thần. Bà Năm gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt sáng quắc như có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Cậu muốn biết về khu rừng. Bà hỏi giọng trầm như tiếng lá khô xào xạc. Đừng, có những thứ không nên chạm vào. Tôi không có lựa chọn nào khác. Mình đáp, đặt màu giấy với ký tự kỳ lạ lên bàn. Bà biết cây này đúng không? Bà Năm ngẩng đầu nhìn màu giấy, sắc mặt thay đổi. Bà lẩm bẩm một câu gì đó rồi nhìn Minh vẻ đầy thương hại. Đây là dấu hiệu của lời nguyền cô gái chết trong rừng. Cô ấy không phải nạn nhân đầu tiên, và cậu nếu không cẩn thận sẽ là kẻ tiếp theo. Minh cảm thấy một cơn ớn lạnh. Lời nguyền gì? Ai đứng sau chuyện này? Bà Năm im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. 200 năm trước, dân làng thiêu sống một cô gái tên Liên vì nghĩ cô ta là phù thủy. Trước khi chết, cô ta nguyền rủa rằng khu rừng này sẽ là mồ chôn bất cứ ai dám bước vào. Và cậu cũng không ngoại lệ. Trước đây là em gái, bây giờ đến lượt cậu. Cậu đã bị đánh dấu. Mình muốn bác bỏ, muốn nói rằng đó chỉ là mê tín. Nhưng ký ức về Lan, về những ký tự, về bóng dáng trong rừng khiến anh không thể thốt nên lời. Anh rời khỏi nhà bà Năm với một cảm giác nặng nề, như thể khu rừng đã thấm vào máu thịt anh. Khi Minh trở lại đồn cảnh sát, Trung đang đợi một tin nhắn mới. Một người dân vừa báo nhìn thấy Huyền, dù cô đã chết, đứng dưới một gốc cây trong rừng. Mình cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh biết mình không thể chạy trốn. Vụ án này không chỉ là về Huyền, mà còn về Lan, về lời nguyền và về chính anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu rừng lặng yên trải dài bất tận, như một con quái vật đang chờ đợi. Tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu của anh, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình đến với ta. Ánh sáng ban mai yếu ớt len qua màn sương, chiếu lên những mái nhà lụp xụp của lặng yên. Thị trấn dường như chưa tỉnh giấc, nhưng mình đã đứng trước đồn cảnh sát từ lúc trời còn mờ tối. Anh không ngủ được sau đêm qua. Màu giấy viết ký tự kỳ lạ vẫn nằm trong túi áo như một lời nhắc nhở rằng khu rừng chưa buông tha anh. Tiếng thì thầm trong đầu anh dần đã dịu đi, nhưng nó để lại một cảm giác trống rỗng, như thể một phần linh hồn anh đã bị khu rừng nuốt chửng. Trông chào anh bằng một cốc cà phê đen đậm, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh ta cho thấy một đêm không yên giấc. Mày ổn không? Trông hỏi giọng pha chút lo lắng. Ổn. Mình đâm cục lấp, dù cả ngày đều biết đó là lời nói dối. Anh không muốn kể về bóng dáng dưới ánh trăng, về màu giấy hay về giấc mơ nơi Lan và Huyền hòa lẫn thành một thực thể kinh hoàng. Thay vào đó anh chuyển chủ đề. Người báo cáo tên Huyền trong rừng là ai? Trung lật một tờ giấy trong hồ sơ. Lão Tâm, một người hay thuốc ở bìa rừng. Ông ta bảo tên Huyền đứng dưới gốc cây bằng cổ thụ, mặc áo dài trắng, mắt trắng dã. Lão sợ quá chạy về làng, giờ đang trốn trong nhà không dám ra ngoài. Mình cau mày. Huyền đã chết, mày kiểm tra chưa? Tất nhiên. Trung thở dài. Ta đã cho người đến khu vực Lão Tâm nói, không có dấu chân, không có gì bất thường. Cơ thể lão già rồi, mắt kém, hoặc... Anh dừng lại như không muốn nói tiếp. Hoặc là ma quỷ. Mình hoàn thành câu giọng để mỉa mai, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác ớn lạnh khi nhớ lại bóng dáng đêm qua. Ta muốn gặp Lão Tâm, và tao cần xem nhạc của Huyền. Trung gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta lảng tránh. Được, nhưng cẩn thận Minh. Dân làng đang hoảng loạn, họ không muốn ai đào bới ra chuyện này. Mình nhích môi. Họ không muốn hay mày không muốn? Trung không trả lời, chỉ đứng dậy lấy chìa khóa xe. Mình nhìn theo, cảm giác nghi ngờ len lỏi. Trung từng là bạn thân của anh, nhưng 15 năm xa cách và cái chết của Lan dựng nên một bức tường giữa họ. Anh tự hỏi Trung biết gì về khu rừng mà anh ta không nói. Nhà Lão Tâm nằm cuối thị trấn, một căn nhà gỗ siêu vẹo, xung quanh là những bụi cây mọc dài tùm. Khi mình và Trung gõ cửa, một giọng nói run rẩy vang lên bên trong đó. Ai đó? Đi đi, tôi không biết gì cả. Là tôi, Lão Tâm à, Trung đây. Trung gọi giọng trấn an, cho tôi chỉ muốn hỏi vài câu. Cánh cửa được mở để lộ khuôn mặt nhăn nheo của một ông lão khoảng 70, đôi mắt long lanh vì lo sợ, và tay lão nắm chặt một chuỗi chẳng hạn gỗ. Tôi đã nói hết rồi. Lão thì thào, tôi thấy cô gái đó là Huyền, tôi thề, nhưng cô ta không phải người. Mắt cô ta trắng không chồng, không phải con người nữa rồi. Mình bước tới cố giữ giọng bình tĩnh. Ông thấy cô ấy khi nào, ở đâu chính xác? Lão Tâm run rẩy nhìn ra khu rừng cách đó không xa. Gần gốc bàng cổ lúc hoàng hôn, tôi đang hái thuốc thì nghe tiếng hát, một bài hát lạ không lời như tiếng gió. Rồi tôi thấy cô ta đứng đó, tóc dài che mặt, áo trắng dính máu. Tôi gọi tên cô ta, nhưng cô ta ngừng lên và... Lão ngừng lại ôm lấy chuỗi chẳng hạn. Mai cô ta không có đồng tử, tôi chạy không dám quay lại. Mình ghi chú, nhưng trong đầu của anh hình ảnh của Lan lại hiện lên. Cô cũng từng nói về một bài hát kỳ lạ trong rừng, và anh đã không tin. Còn gì nữa không? Anh hỏi. Bất cứ ai khác ở đó, dấu chân, âm thanh. Lão Tâm thắc mắc. Chỉ có tiếng thì thầm như có hàng chục người nói cùng lúc, nhưng tôi không hiểu gì. Cậu đừng vào rừng, cậu Minh, Lệ Nguyên đang thức dậy. Mình muốn hỏi thêm nhưng Lão Tâm đóng sầm cửa. Anh quay sang Trung, nhưng Trung chỉ nhún vai. Lão già rồi hay hoang tưởng, đi đến nhà Huyền. Nhà Huyền nằm ở trung tâm của thị trấn, một căn nhà cấp 4 đơn sơ với sân nhỏ trồng vài cây mít. Mẹ Huyền bà Loan đón họ với một đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà không nói nhiều, chỉ dẫn họ vào phòng của Huyền, nên mọi thứ còn nguyên vẹn như lúc cô còn sống. Giá sách đầy sách văn hóa dân gian, một chiếc bàn nhỏ với laptop, một vài tấm ảnh Huyền cười rạng rỡ bên bạn bè. Mình kiểm tra căn phòng, cảm giác nặng nề đè lên ngực. Anh không thể không nghĩ đến phòng của Lan, cũng đầy sách, cũng ngăn nắp, cũng mang hơi thở của một cô gái trẻ đầy mơ ước. Anh lắc đầu tập trung công việc. Dưới gầm giường anh tìm thấy một cuốn sổ bìa da cũ, buộc bằng dây thừng. Anh mở ra lật qua những trang viết tay của Huyền. Huyền kể lại những giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đứng dưới gốc cây. Cô ấy gọi tên tôi, thế nhưng mà giọng của ấy như gió lạnh buốt. Cô ấy bảo tôi phải vào rừng, rằng tôi mang dòng máu của cô ấy. À, một trang khác, tôi thấy đôi mắt trong rừng, chúng không phải là mắt người, chúng cũng đang dõi theo tôi, ngay cả khi tôi ở trong nhà. Trang cuối cùng chỉ có một dòng viết bằng mực đỏ, nét chữ run rẩy. Nó đang đến gần. Mình cảm thấy tim của mình như là thắt lại. Những lời này giống hệt như những gì Lan từng kể trước khi chết. Anh đưa cuốn sổ cho Trung, nhưng Trung chỉ lướt qua rồi trả lại. Mấy cô gái trẻ hay tưởng tượng. Anh ta nói giọng thiếu thuyết phục. Mày không đáp, anh bỏ cuốn sổ vào túi, quyết định sẽ đọc kỹ hơn sau. Thế nhưng khi rời khỏi nhà Huyền, anh thoáng thấy một bóng người đứng ở góc đường, cách đó vài chục mét. Một cô gái trẻ mặc áo dài trắng, tóc dài che mặt. Anh chớp mắt và cô ta đã biến mất. Anh quay sang Trung, nhưng Trung đang bận rộn nói chuyện với bà Lan, dường như không thấy gì cả. Buổi trưa, Minh ngồi ở quán nước nhỏ gần trung tâm của thị trấn, cố gắng sắp xếp lại thông tin. Cuốn sổ của Huyền, lời kể của Lão Tâm và màu giấy kỳ lạ, tất cả đều chỉ về khu rừng mà lời Huyền mà bà Năm nhắc đến. Anh lấy màu giấy ra nhìn chăm chăm vào ký tự ngoằn ngoèo. Nó không giống chữ Việt, cũng không giống bất cứ ngôn ngữ nào mà anh biết, nhưng nó gợi lên một ký ức thật mơ hồ, như thể anh từng thấy nó ở đâu trong vụ án của Lan. Anh là thám từ Sài Gòn đúng không? Một giọng nói trong trèo cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình ngẩng lên thì cô gái trẻ đứng trước bàn. Cô ấy khoảng 25 tuổi, tóc ngắn nhuộm nâu, mặc áo khoác jean và đeo ba lô. Nụ cười của cô thân thiện, nhưng ánh mắt sắc bén như đang đánh giá anh. Thì sao? Mình đáp giọng để cảnh giác. Cô gái ngồi xuống mà không cần mời. Em là Thảo, nhà báo tự do. Em đang điều tra vụ án của Huyền. Nghe ai nói anh từng làm thám tử giỏi nên em muốn chuyện trò. Mình bấy giờ liền nhíu mày. Tôi không làm việc với báo chí. Em có không định viết bài? Thảo nói giọng để nghiêm túc. Huyền là bạn em. Em muốn biết ai đã giết cô ấy, và em nghĩ anh cũng muốn biết. Mình nhìn cô cố độc vị, Thảo có vẻ chân thành, nhưng anh đang học được cách không tin ai ở Lặng Yên. Cô biết gì về Huyền? Anh hỏi. Thảo hạ giọng nhìn chung quanh để đảm bảo không ai nghe lén. Huyền không chỉ về thăm quê, cô ấy đang nghiên cứu một truyền thuyết cổ của thị trấn về một cô gái tên Liên bị thiêu sống vì bị cho là phù thủy. Huyền tin rằng lời nguyền của Liên có liên quan đến những cái chết trong rừng, kể cả vụ của... Cô ngừng lại nhìn nhận ra mình đã nói quá nhiều. Em gái tôi. Mình hoàn thành câu nói, giọng lạnh lùng. Anh không muốn nhắc đến Lan, nhưng Thảo đã chạm vào vết sẹo sâu nhất của anh. Cô có bằng chứng gì? Thảo lấy ra một xấp giấy từ ba lô đẩy về phía Minh. Đây là những bản sao tài liệu lịch sử ghi chép về vụ thiêu sống Liên cách đây 200 năm. Có một đoạn ghi: Liên bị dân làng buộc tội giao ước với quỷ. Trước khi chết, cô nguyện rằng khu rừng sẽ trở thành lăng mộ cho bất cứ ai dám bước chân vào. Những ký tự lạ xuất hiện trên thi thể của các nạn nhân được cho là dấu hiệu của lời nguyện. Mình cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Anh lấy màu giấy trong túi ra đặt cạnh tài liệu. Ký tự trên giấy giống hệt như những ký tự được mô tả trong ghi chép. Cô lấy những thứ này ở đâu? Anh hỏi. Thư viện tỉnh. Thảo đáp. Huyền đã tìm thấy chúng trước khi chết. Cô ấy còn nói với em về đôi mắt trong rừng. Cô ấy sợ nhưng vẫn muốn phá giải lời nguyện. Mình im lặng, đầu óc trở nên quay cuồng. Những gì Thảo nói khớp với nhật ký của Huyền và ký ức về Lan, nhưng anh không chắc mình có thể tin cô. Cô muốn gì từ tôi? Em muốn hợp tác. Anh có kinh nghiệm, em có thông tin, chúng ta có thể tìm ra sự thật. Mình cân nhắc anh không thích làm việc với người lạ, nhưng Thảo có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về vụ án. Được, anh nói. Nhưng nếu cô giấu tôi bất cứ điều gì thì liệu hồn với tôi đấy. Thảo mỉm cười, nhưng ánh mắt cô có điều gì đó khó nắm bắt. Thỏa thuận xong, buổi chiều Minh và Thảo đến gặp bà Năm một lần nữa. Mình muốn xác nhận những gì Thảo nói về lời nguyền. Khi họ bước vào căn nhà gỗ, mùi nhang trầm sộc vào mũi và những chuỗi bùa trên tường khẽ đung đưa dù không hề có gió. Bà Năm ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Minh. Cậu lại đến. Bà nói giọng trầm như tiếng lá khô. Còn dẫn theo một người nữa, cô gái này cũng bị dừng gọi đúng chứ? Thảo cau mày nhưng Minh ra hiểu cho cô im lặng. Bà biết về Liên. Anh nói đi thẳng vào vấn đề, Huyền có liên quan gì đến cô ta? Bà Năm cầm chuyên hạt lẩm bẩm một câu kinh. Huyền mang dòng máu của Liên, những cô gái như cô ấy, em gái cậu cũng vậy, đều bị đánh dấu. Lời nguyền chọn họ và khô rừng sẽ lấy mạng của họ. Mình cảm thấy một cơn giận đang dâng lên. Đó chỉ là mê tím. Ai đó đã giết Huyền và tôi sẽ tìm ra kẻ đó. Bà Năm cười khan, tiếng cười khô khốc như tiếng cành cây bị gãy. Cậu nghĩ cậu mạnh hơn cả lời nguyền. Cậu đã thấy nó rồi đúng không? Bóng dáng trong rừng tiếng thì thầm gọi tên cậu. Ta nói vậy cậu hiểu rồi chứ? Mình cứng người, anh chưa kể với ai về bóng dáng đêm qua, kể cả Chung. Bà biết gì? Anh hỏi giọng đầy căng thẳng. Bà Năm chỉ tay về phía khu rừng. Rừng không tha thứ, nó thấy mọi tội lỗi. Nếu cậu muốn sống thì hãy rời khỏi đây, coi không nó sẽ nuốt cậu như đã nuốt những người khác. Thảo xen vào giọng để kiên quyết. Chứ tôi không đi, Huyền chết vì muốn phá giải lời nguyền. Nếu bà biết gì hãy nói đi. Bà Năm bấy giờ nhìn Thảo rồi thở dài. Huyền đã đến tìm ngôi miếu cổ trong rừng. Cô ấy nghĩ có thể xoa dịu linh hồn của Liên, nhưng cô ấy đã đánh thức nó và giờ đây nó đang săn. Mình cảm thấy một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng của mình. Ngôi miếu nào? Anh hỏi. Bà Năm không trả lời, chỉ lắc đầu. Đừng đi cậu Minh, cháu sẽ thấy những thứ không nên thấy. Đêm đó mình không thể nào ngủ được. Anh ngồi trong phòng trọ đọc đại nhật ký của Nguyên và tài liệu của Thảo. Mọi thứ đều chỉ về khu rừng, về Liên, về lời Nguyên. Nhưng anh không tin vào ma quỷ. Phải có một kẻ đứng sau lợi dụng truyền thuyết để che giấu tội ác. Anh nghĩ đến Chung, đến sự lảng tránh của anh ta và tự hỏi liệu người bạn cũ có gì giấu hay không. Khi anh chìm vào trong giấc ngủ, giấc mơ lại tới. Lần này anh thấy mình đứng giữa khu rừng, sương mù quấn lấy chân. Một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che mặt đứng cách anh vài mét. Cô ta không di chuyển, nhưng tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, nhưng hàng chục giọng nói hòa lẫn. Mình, cháu không cứu được cô ấy, cháu không cứu được ai. Anh cố chạy nhưng chân anh nặng như chì. Người phụ nữ ngẩng mặt lên và khuôn mặt cô ta là của Lan, nhưng méo mó da trắng bệch, mắt dì máu. Anh đã bỏ em. Cô ta nói giọng sắc như dao, rồi khuôn mặt cô ta biến đổi trở thành Huyền, một người phụ nữ xa lạ với đôi mắt trắng dã. Cháu là kẻ tiếp theo. Cô ta thì thào. Mình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Đồng hồ chỉ sang 2 giờ sáng. Anh bật đèn kiểm tra căn phòng, nhưng không có điều gì bất thường. Tuy nhiên khi anh nhìn ra cửa sổ, anh đông cứng. Dưới ánh trăng, một bóng dáng đứng ở rìa rừng, giống hệt như bóng đêm trước. Lần này nó di chuyển từng bước chân chậm rãi về phía nhà trọ. Mình nắm chặt chai thuốc an thần, lần này anh không uống. Thay vào đó anh mở cửa bước ra ngoài, quyết tâm đối mặt. Nhưng khi anh đến nơi bóng dáng đứng không hề có ai. Chỉ có một thứ khiến cho anh lạnh người. Trên mặt đất nơi bóng dáng vừa đứng là một ký tự kỳ lạ vẽ bằng máu khô. Anh quay lại phòng, tim đập thình thịch, tiếng thì thầm vang lên, lần này rõ ràng hơn. Mình, vào rừng, nó đang đợi. Sáng hôm sau, mình đứng trước đồn cảnh sát, tay cầm ly cà phê nguội lạnh. Đêm qua ký tự máu trên mặt đất đã khiến anh mất ngủ, và tiếng thì thầm trong đầu anh giờ đây không còn là ảo giác. Nó thực sự như hơi thở của anh. Anh đã kiểm tra lại màu giấy từ đêm đầu tiên và ký tự vẽ bằng máu. Chúng giống nhau, giống như những ký tự trên thi thể của Huyền, và giống như một ký ức mơ hồ từ vụ án của Lan. Nhưng anh không thể nào nhớ rõ. Ký ức về Lan luôn bị che phủ bởi một màn sương mù, như thể trí óc của anh đang cố bảo vệ điều gì đó. Chúng xuất hiện ở cửa đồn, khuôn mặt mệt mỏi. Mày tự nhìn lại mày coi có khác gì xác chết không? Anh ta nói cố đùa nhưng giọng điệu thiếu sức sống. Có gì mới không? Mình không kể về ký tự máu. Anh cảm giác mình có thể tin Chung. Không sau cái cách anh ta lẳng tránh mọi câu hỏi về khu rừng. Ta muốn xem báo cáo pháp y của Huyền. Mình nói, và ta cần vào rừng. Bà Năm nhắc đến một ngôi miếu cổ, có thể đó là manh mối. Trong câu mày rõ ràng không thoải mái. Ngôi miếu đó từng bị bỏ hoang từ lâu, dân làng tránh xa nó, mày chắc chứ? Chắc. Mình đáp giọng cứng rắn. Anh không nói dài nhưng ngôi miếu là đầu mối duy nhất anh có. Nếu Huyền đã đến đó như bà Năm nói, anh phải tìm hiểu tại sao. Trung gật đầu miễn cưỡng. Được, ta sẽ gọi bác sĩ pháp y tới, còn chuyện vào rừng để tao đi cùng. Mình lắc đầu. Ta đi với Thảo, mày ở lại đây xử lý việc. Anh không muốn Trung đi cùng, không khi anh nghi ngờ anh ta biết nhiều hơn những gì đã nói. Trung nhìn anh một lúc như muốn nói điều gì nhưng rồi chỉ nhún vai. Tùy mày, nhưng cẩn thận, rừng không an toàn. Mình nhếch môi. Mày yên tâm, nó chưa bao giờ an toàn cả. Buổi sáng mình gặp Thảo ở quán nước quen thuộc, cô mang theo một cái ba lô lớn, bên trong là máy ảnh, đèn pin và một cuốn sổ ghi chú dày cộp. Nghe nói anh muốn vào rừng. Cô nói giọng pha chút hào hứng. Ngôi miếu cổ đúng không? Mình gật đầu đưa cô xem màu giấy với ký tự kỳ lạ. Cô từng thấy cái này chưa, ngoài tài liệu của Huyền? Thảo xem xét qua màu giấy rồi cau mày. Chưa, nhưng nó giống như mấy ký tự trong sách cổ mà Huyền từng nghiên cứu. Cô ấy nói chúng là một dạng chữ viết nghi thức dùng để giao tiếp với linh hồn. Cô ngẩng lên ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh tìm thấy cái này ở đâu? Minh do dự rồi kể về bóng dáng đêm qua và ký tự máu. Anh mong Thảo sẽ cười nhạo, nhưng cô chỉ gật đầu, như thể chuyện này không có gì bất ngờ. Huyền cũng thấy những thứ tương tự. Cô nói, cô ấy bảo có ai đó hoặc cái gì đó đang dõi theo cô ấy. Em nghĩ ngôi miếu là chìa khóa. Mình không đáp, anh không tin vào linh hồn. Nhưng mà những gì anh thấy và nghe khiến anh khó giữ vững được lập trường. Đi thôi, anh nói rồi đứng dậy. Càng sớm càng tốt. Trước khi vào rừng, Minh và Thảo đến gặp bác sĩ pháp y, một người đàn ông trung niên tên Hùng làm việc ở bệnh viện tỉnh. Văn phòng của ông ta nhỏ, ngập mùi thuốc khử trùng. Thi thể của Huyền được bảo quản trong một phòng lạnh. Mình phải kiềm chế lắm để không quay đi khi Hùng kéo tấm vải trắng ra. Cơ thể của Huyền là một cảnh tượng kinh hoàng. Những vết rạch sâu không đều, như thể được gây ra bởi một lưỡi dao thô sơ. Xương lộ ra ở một số chỗ, khuôn mặt bị biến dạng đến mức không còn nhận ra. Nhưng điều khiến cho mình chú ý là những ký tự khắc trên tay và ngực của cô không phải là khắc trên da mà là trên xương, như thể ai đó đã cẩn thận mổ xẻ để ghi dấu. Hồng chỉ vào các ký tự. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này. Chúng không phải là vết cắt thông thường. Người làm việc này có kỹ năng. Hồng khí không phải là dao phẫu thuật. Có lẽ là một loại dao găm hoặc... Ông ngừng lại rồi lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng đây không phải là thú hoang hay tai nạn. Mình nhìn cẩn hơn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Những ký tự này giống nghệt ký tự trên màu giấy trên mặt đất và trong ký ức mơ hồ của anh về Lan. Có gì khác lạ không ngoài các ký tự? Anh hỏi Hùng lấy một tấm ảnh chụp X quang. Xương của cô ấy có dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng không phải do hóa chất hay môi trường. Nó giống như là một dạng mục rữa từ bên trong, diễn ra rất nhanh sau khi chết. Tôi không thể giải thích được. Thả đứng bên cạnh mình ghi nhành. Huyền từng nói về một lời nguyền khiến cơ thể mục rữa có thể liên quan đến Liên. Mày không đáp, anh không muốn tin vào lời nguyền, nhưng mà những gì anh thấy đang thách thức lý trí của anh. Cảm ơn bác sĩ. Anh nói rồi ra hiệu cho Thảo rời đi. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm thông tin. Khi họ rời khỏi bệnh viện, Thảo nhìn Minh với ánh mắt lo lắng. Anh ổn chứ? Trông anh như là vừa thêm ma. Tôi ổn mà. Mình nói nhưng giọng của anh run nhẹ. Hình ảnh thi thể của Huyền gợi lên ký ức về Lan. Cơ thể cô bị xé nát, cũng có những ký tự kỳ lạ. Anh cố quên, nhưng giờ mọi thứ đang trở lại, rõ ràng và sắc nét như lưỡi dao. Buổi chiều, Minh và Thảo tiến vào trong rừng, không khí ẩm ướt nặng nề, mang theo mùi đất và thứ gì đó hôi thối, như xác động vật phân hủy. Những cây cổ thụ cao vút, cành lá đan xen tạo thành một mái vòm che kín ánh sáng. Mình dẫn đầu tay nắm chặt đèn pin dù trời vẫn sáng. Thảo đi sau thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh hoặc ghi chú. Bà Năm nói ngôi miếu nằm ở phía tây của khu rừng. Thảo nói giọng hơi run rẩy. Nhưng không ai biết chính xác. Dân làng bảo nó bị nguyền rủa và những ai đến đó đều không trở lại. Mình không đáp, anh tập trung vào con đường mòn, nhưng cảm giác bị theo dõi ngày càng mạnh mẽ. Những tiếng xào xạc dưới chân họ hòa lẫn với những âm thanh kỳ lạ, như tiếng bước chân xa xôi hoặc tiếng thì thầm mơ hồ. Anh dừng lại lắng nghe, tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Mình, đến đây, nó đang đợi. Anh nghe thấy gì sao? Thảo hỏi giọng đầy căng thẳng. Mình lắc đầu không muốn cô hoảng sợ. Chỉ là gió, đi tiếp đi. Nhưng khi họ đi sâu hơn, sương mù đã bắt đầu xuất hiện, dày đặc và lạnh buốt, như thể khu rừng đang thở ra hơi thở của chính nó. Mình cảm thấy áp lực vô hình đè lên ngực, và đèn pin của anh bắt đầu chập chờn. Cẩn thận đó, anh nói giọng trầm, đừng lạc. Thảo gật đầu, nhưng ánh mắt của cô đầy lo lắng. Anh đã từng vào đây đúng không, khi em gái anh? Đừng nhắc đến Lan. Mình ngắt lời giọng sắc lạnh, anh không muốn nghĩ về lần cuối anh vào rừng khi anh tìm thấy thi thể của Lan dưới một gốc cây. Máu thấm dẫm đất, những ký ức đó không buông tha cho anh. Anh thấy lại đôi mắt trống rỗng của Lan, lại nghe tiếng thét của chính mình khi anh ôm lấy cô. Đột nhiên Thảo nắm lấy tay của anh, kéo anh dừng lại. Nhìn kia. Cô thì thào chỉ vào một khoảng trống phía trước. Trước mặt họ giữa màn sương là một ngôi miếu cổ bị bỏ hoang. Tường đá phủ rêu xanh, mái ngói vỡ vụn và một bức tượng đá đứng sừng sững ở trung tâm. Bức tượng khắc họa một người phụ nữ, nhưng khuôn mặt cô ta bị mài mòn, chỉ còn lại đôi mắt sâu hoắm như đang nhìn thẳng vào mình. Anh cảm thấy tim của mình đập mạnh và tiếng thì thầm trong đầu anh trở nên dữ dội. Minh, cậu đến đó à? Đây là nó. Thảo nói giọng run rẩy, ngôi miếu của Liên. Mình bước tới tay chạm vào bức tượng đá lạnh buốt, nhưng anh cảm thấy một luồng điện chạy qua người, như thể bức tượng đang sống. Anh nhìn quanh nhận ra những ký tự kỳ lạ được khắc trên tượng miếu. Hàng chục hàng trăm ký tự giống nghệt như những ký tự trên thi thể của Huyền, trên màu giấy trên mặt đất. Một số ký tự dường như phát sáng yếu ớt, như được thắp lên bởi một nguồn sáng vô hình. Thảo chụp ảnh liên tục, nhưng máy ảnh của cô đột nhiên tắt ngấm. Chết tiệt. Cô lầm bầm, cô bật lại. Có cái gì đó không ổn ở đây. Mày không đáp, anh bước vào bên trong miếu, nơi một bàn thờ nhỏ phủ đầy bụi. Trên bàn thờ là một chiếc hộp gỗ khắc những ký tự tương tự. Anh mở hộp, bên trong là một mẩu vải lụa dính máu khô và một con dao găm cổ với lưỡi dao khắc ký tự. Anh cầm con dao, cảm thấy một cơn ớn lạnh. Đây có thể là hung khí đã giết Huyền và có lẽ cả Lan. Mình, cẩn thận. Thảo liền hét lớn. Anh quay lại vừa kịp thấy một bóng dáng lướt qua cửa miếu. Nó cao gầy với mái tóc dài che mặt, giống hệt bóng dáng của anh thích ngoài nhà trọ. Anh nắm chặt con dao, tim đập thình thịch. Ai đó? Anh gọi nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Thảo chạy đến bên anh mặt tái nhợt. Anh thấy nó đúng không? Em cũng thấy. Mình không trả lời, anh bước ra ngoài kiểm tra chung quanh, nhưng không có dấu vết của bóng dáng. Tuy nhiên trên mặt đất trước miếu, anh thấy một vòng tròn được vẽ bằng máu khô với những ký tự kỳ lạ xếp thành hình ngôi sao. Ở trung tâm vòng tròn là một màu giấy giống hệt màu giấy anh tìm thấy trong phòng trọ. Trên đó viết bằng mực đỏ là dòng chữ: cậu không thoát được nữa rồi. Mình cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, anh nhét màu giấy vào túi cố giữ bình tĩnh. Chúng ta phải rời khỏi đây, anh nói giọng khàn. Lấy con dao và màu vải, có thể kiểm tra chúng sau. Thảo gật đầu, nhưng khi họ quay đi, một tiếng cười ma quái vang lên từ sâu trong rừng. Nó không phải tiếng người mà tiếng của hàng chục giọng nói hòa lẫn, méo mó và lạnh buốt. Mình cảm thấy một bàn tay vô hình chạm vào vai anh, lạnh như băng. Anh quay lại nhưng không có ai. Chạy! Anh hét, nắm tay của Thảo kéo cô chạy qua màn sương. Tiếng cười đuổi theo họ hòa lẫn với tiếng thì thầm. Minh, cậu vốn thuộc về nó. Đèn pin của Minh tắt hẳn vì sương mù dày đặc đến mức anh không thấy đường. Anh chỉ biết chạy, tim đập thình thịch. Cho đến khi họ vấp ngã ra một khoảng trống nơi sương mù tan dần, họ đã ra khỏi khu vực ngôi miếu. Nhưng mình vẫn cảm thấy ánh mắt của bức tượng đang dõi theo anh. Anh nhìn Thảo cả ngày thở hổn hển. Chúng ta không quay lại đó, anh nói giọng run rẩy. Không nên mạo hiểm nữa. Thảo gật đầu, nhưng ánh mắt cô đầy sợ hãi. Huyền đã đến đó. Cô thì thào, cô ấy đấy đã đánh thức thứ gì đó. Đêm đó mình ngồi trong phòng trọ, con dao găm và mẫu vải lụa đặt trước mặt. Anh kiểm tra chúng nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay manh mối cụ thể. Màu vải dính máu khô, nhưng máu đã quá cũ để xác định ADN. Còn dao và lưỡi khắc ký tự dường như là một cổ vật có lẽ từ thời của Liên. Anh tự hỏi liệu nó có thực sự là hung khí hay chỉ là một phần của nghi thức mà Huyền đã cố phá giải. Anh lấy chai thuốc an thần nhưng chần chừ, thuốc giúp anh kiểm soát cơn hoảng loạn, nhưng chúng cũng khiến giấc mơ của anh trở nên sống động hơn, kinh hoàng hơn. Anh quyết định không uống, thêm vào đó ngồi viết lại mọi thứ, báo cáo pháp y, ngôi miếu, ký tự bóng dáng. Nhưng càng viết anh càng cảm thấy trí óc của mình rối loạn. Những ký tự trên giấy bắt đầu nhòe đi, như thể chúng đang di chuyển tạo thành những hình dạng méo mó. Anh đứng dậy mở cửa sổ để hít thở, thế nhưng khi nhìn ra ngoài anh đông cứng. Dưới ánh trăng bóng dáng áo trắng lại xuất hiện, đứng ở rìa rừng gần hơn bao giờ hết. Lần này nó ngẩng mặt lên và Minh đã thấy đôi mắt trắng dã không đồng tử nhìn thẳng vào anh. Anh đóng sầm cửa sổ, tim đập thình thịch. Tiếng thì thầm vang lên trong đầu anh, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Minh, cậu không thể chạy, nó đã chọn cậu. Anh bật đèn kiểm tra căn phòng nhưng không có gì. Tuy nhiên trên bàn cạnh con dao là một mẩu giấy mới, trên đó viết bằng máu tươi là dòng chữ: đêm nay cháu sẽ thấy. Mình nắm chặt con dao, cảm giác hoang tưởng trỗi dậy. Anh không biết mình đối mặt với một kẻ sát nhân, một lời nguyền hay chính trí óc của mình. Nhưng anh biết một điều, khu rừng đang gọi, anh không thể chạy trốn mãi. Sáng hôm sau, mình gặp Thảo ở quán nước, trông cô mệt mỏi như thể cũng không ngủ được. Em kiểm tra tài liệu cả đêm. Cô nói để một xấp giấy về phía của anh. Huyền đã ghi lại một nghi thức để xóa dịu linh hồn của Liên. Cô ấy tin rằng phải mang một vật thuộc về Liên đến ngôi miếu và thực hiện lời cầu nguyện. Có lẽ con dao và mẩu vải là một phần của nghi thức đó. Minh gật đầu nhưng không kể về mẩu giấy mới. Anh không muốn Thảo nghĩ anh đang mất trí. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về nghi thức này. Anh nói, tôi sẽ đi gặp Trung. Tôi đoán là anh ta biết gì đó về khu rừng nhưng không muốn nói. Thảo nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nghĩ Trung liên quan đến vụ án. Tôi không biết, nhưng mà tôi không tin ai ở đây kể cả cô. Thảo cười khan nhưng không hề phản đối. Công bằng thôi, nhưng nếu chúng ta muốn phá giải lời nguyền, chúng ta phải tin nhau một chút chứ. Mình không đáp, anh nhìn ra khu rừng nơi sương mù lại bắt đầu tụ lại. Tiếng thì thầm vang lên trong đầu của anh, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Mình, đêm nay... Anh siết chặt tay, quyết tâm không để khu rừng thắng. Nhưng sâu trong lòng anh biết rằng mỗi bước anh tiến vào rừng là một bước tiến gần đến bóng tối của lời nguyền, của quá khứ và của chính tâm trí anh. Bình minh ở Lặng Yên không mang lại cảm giác an ủi, sương mù dày đặc bao quanh thị trấn như một bức màn che giấu những bí mật tối đen. Mình ngồi trong phòng trọ, con dao găm cổ và mẩu giấy mới nhất được đặt trước mặt. Dòng chữ đêm nay cậu sẽ thấy viết bằng máu tươi vẫn còn ẩm, như thể vừa được vẽ ngay trước khi anh tỉnh dậy. Anh đã kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, tất cả đều khóa chặt, không có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng anh biết khu rừng không cần cửa để vào. Tiếng thì thầm trong đầu của anh giờ đây không còn rời rạc, nó liên tục dai dẳng như một bài hát du ma quái. Mình, đêm nay nó đang đợi. Anh siết chặt chai thuốc an thần nhưng không uống. Thuốc không còn giúp được nữa, nó chỉ làm giấc mơ của anh sống động hơn, kéo anh sâu vào bóng tối của khu rừng. Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ, khu rừng tràn đầy bất tận, những tán cây đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi. Anh biết mình phải quay lại, không chỉ để tìm manh mối mà để đối mặt với thứ đang săn đuổi anh. Nhưng lần này anh không chắc mình sẽ sống sót. Buổi sáng Minh gặp Thảo ở quán nước, cô chồng kiệt sức, tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng. Em không ngủ được. Cô thừa nhận để một xấp giấy về phía anh. Em tìm thêm được vài ghi chép về Liên, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với bà Năm lần nữa. Mình lần qua các ghi chép, chúng là những bản sao tài liệu cổ viết bằng mực đen trên giấy vàng ố, mô tả chi tiết vụ thiêu sống Liên cách đây 200 năm. Có một đoạn ghi: Liên, một cô gái trẻ bị buộc tội giao ước với quỷ, sau khi dân làng liên tục gặp ác mộng, cô bị trói vào cổng và thiêu sống trước ngôi miếu cổ. Trước khi chết, Liên nguyền rủa rằng cô dùng trở thành lăng mộ vĩnh viễn và những ai mang dòng máu của cô sẽ phải trả giá. Mình dừng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dòng máu của cô ấy, Huyền và Lan, họ có liên quan gì đến Liên? Thảo gật đầu. Huyền từng nói cô ấy tìm thấy một gia phả sống ở trong thư viện tỉnh. Gia đình cô ấy và có lẽ cả gia đình anh là hậu duệ của Liên, còn liên quan đến máu mủ của cô. Đó là lý do cô ấy muốn phát giải lời nguyền. Cô ấy tin rằng mình bị nguyền rủa. Mình nắm chặt sấp giấy, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Lan chưa từng nhắc đến gia phả và mẹ anh, người đã qua đời sau cái chết của Lan. Cô không bao giờ nói về tổ tiên. Nhưng nếu Thảo đúng thì anh và Lan cũng mang lời nguyền đó, và có lẽ anh là mục tiêu tiếp theo. Chúng ta cần xác nhận với bà Năm. Mình nói đứng dậy, bà biết nhiều hơn những gì đã nói. Thảo gật đầu, nhưng ánh mắt cô có gì đó khó nắm mắt. Mình tự hỏi liệu cô có thực sự chỉ là một nhà báo muốn tìm sự thật, hay cô cũng đang che giấu điều gì. Anh quyết định giữ khoảng cách, ít nhất cho đến khi anh hiểu rõ hơn về cô. Nhà bà Năm vẫn như lần trước, ngập mùi nhang trầm và không khí nặng nề của những lời cầu nguyện. Bà ngồi trên ghế mây, chiếc chẳng hạt xoay đều trong tay. Khi Minh và Thảo bước vào, bà nhìn họ với một ánh mắt vừa thương hại vừa cảnh giác. Cậu đã đến ngôi miếu. Bà nói không chờ cho Minh mở lời. Cậu đã thấy nó đúng không? Mình cứng người, anh chưa kể với ai ngoài Thảo về chuyến đi đến ngôi miếu. Bà nói đi, bà biết những gì? Anh hỏi giọng đầy căng thẳng. Bà Năm thở dài, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào anh. Liên không chỉ là một cô gái, cô ấy là một thầy cúng, người duy nhất trong làng biết cách giao tiếp với linh hồn rừng. Dân làng sợ cô ấy vì cô ấy thấy được tội lỗi của họ. Họ thiêu sống cô, nhưng linh hồn cô không chết. Cô ấy trở thành một phần của khu rừng, và cô ấy chọn những kẻ mang dòng máu của mình để thực hiện kế hoạch trả thù. Mình cảm thấy tim của mình đập mạnh. Huyền và Lan, họ là hậu duệ của Liên. Bà Năm gật đầu. Và cậu Minh à, cậu cũng mang dòng máu đó. Ta là lý do khu rừng gọi cậu, nó muốn cậu trả giá như đã làm với em gái cậu. Mình muốn bác bỏ, muốn nói rằng đó chỉ đắm mê tín, nhưng những ký tự bóng dáng tiếng thì thầm tất cả đều quá thật. Nếu lời Nguyên chọn họ, tại sao Nguyên muốn phá giải nó? Anh hỏi. Bà Năm ngừng xoay chẳng hạt, giọng trầm xuống. Huyền nghĩ cô ấy có thể xoa dịu Liên bằng cách hoàn thành nghi thức mà Liên để lại. Nhưng cô ấy đã sai. Không ai có thể xoa dịu khu rừng, nó chỉ biết hủy diệt. Thảo xen vào giọng đầy kiên quyết. Huyền tìm thấy một nghi thức trong tài liệu cổ. Cô ấy nói phải mang một vật thuộc về Liên đến ngôi miếu và cầu nguyện. Có phải con dao và màu vải không? Bà Năm nhìn Thảo ánh mắt sắc lạnh. Cô gái, cô không hiểu. Nhưng vật đó không phải để xoa dịu. Chúng là lời mời. Huyền đã đánh thức Liên và giờ cô ấy đang săn. Đó chỉ là một cây bẫy cối răng ra mà thôi. Mình cảm thấy một cơn ớn lạnh. Anh lấy con dao găm đặt lên bàn. Đây là hung khí đã giết Huyền đúng không? Ai đó đứng sau chuyện này? Liên hay một kẻ sống? Bà Năm chầm vào con dao rụt tay lại như bị bẩm. Con dao này thuộc về Liên. Nó được dùng trong nghi thức của cô ấy để cắt máu và giao ước với rừng. Nhưng nó không giết Huyền. Nó chỉ đánh dấu cô ấy. Kẻ giết cô ấy là người, nhưng được rừng dẫn lối. Mình nắm chặt tay. Người? Ai? Bà Năm lắc đầu. Tôi không biết, nhưng họ ở đây đã là một hội kín trong thị trấn. Họ thờ cúng khu rừng và họ sẽ làm mọi thứ để giữ lời nguyền sống. Minh và Thảo rời khỏi nhà bà Năm với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Nhưng một điều rõ ràng, có một nhóm người lặng yên biết về lời nguyền, và họ có thể là kẻ đứng sau cái chết của Huyền và cả Lan. Buổi chiều, Minh và Thảo quay lại đồn cảnh sát để gặp Trung. Anh ta đang xem xét báo cáo, nhưng ánh mắt lảng tránh khi thấy Minh. Có gì mới không? Trung hỏi cố tỏ ra giọng bình thường. Mình đi thẳng vào vấn đề. Mày biết gì về hội kín trong thị trấn, những người thờ cúng khu rừng? Trung cứng người nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười gượng. Hội kín? Mày nghe ai nói vớ vẩn vậy? Dân làng mê tín hay đồn thổi thôi. Mình không tin, này lấy con dao găm đặt lên bàn. Cái này được tìm thấy ở ngôi miếu cổ, nó có liên quan đến Liên và có thể là hung khí trong vụ án của Huyền. Mày từng thấy nó chưa? Trung nhìn con dao, sắc mặt thay đổi. Tao chưa. Nhưng ngôi miếu là nơi bị nguyền rủa, mày không nên đến đó. Mình nghiêng người, giọng trầm xuống. Trung à, tao biết mày giấu gì đó. Nếu mày không nói, tao sẽ tự tìm ra. Vậy nếu mày liên quan đến cái chết của Huyền và em gái, tao thề sẽ không để mày yên. Nhớ lấy. Trung đứng bật dậy, giọng căng thẳng. Mày nghĩ tao là kẻ giết người? Tao là bạn mày đó Minh. Tao gọi mày đến đây để giúp. Vậy thì nói sự thật đi. Tại sao mày không muốn tao vào rừng? Tại sao mày tránh nhắc đến Lan? Trương im lặng, đôi mắt đầy giằng xé. Cuối cùng anh thở dài ngồi xuống. Được, nhưng không phải ở đây. Gặp tao tối nay ở nhà tao, tao sẽ kể hết. Minh gật đầu nhưng cảm giác nghi ngờ không tan biến. Anh rời đồn cảnh sát Thảo đi theo sau. Anh tin anh ta không? Không, nhưng tôi cần biết anh ta giống gì. Buổi tối Minh chuẩn bị đến nhà Trung nhưng Thảo khăng khăng muốn đi cùng. Nếu Trung liên quan đến hội kín, anh sẽ cần em. Cô nói, em có thể ghi âm hoặc làm nhân chứng. Minh do dự không hoàn toàn tin Thảo, nhưng cô đã chứng minh được mình hữu ích. Được, nhưng giữ im lặng và làm theo tôi. Nhà Trung nằm ở rìa thị trấn gần khu rừng. Khi Minh và Thảo đến, trời đã tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xoay đường. Trung mở cửa mời họ vào trong. Căn nhà đơn sơ nhưng Minh nhận ra một chi tiết kỳ lạ. Trên bàn thờ nhỏ góc phòng ngoài bát hương còn có một vài màu vải lụa giống hệt màu vải mà anh tìm thấy trong ngôi miếu. Ngồi đi. Trung nói giọng trầm trầm. Ta sẽ kể, nhưng mày hứa không nói với ai. Minh gật đầu nhưng tay anh siết chặt con dao trong túi áo. Thằng ngồi bên cạnh lặng lẽ bật máy ghi âm trong túi. Trung bắt đầu kể. Lặng Yên không chỉ là một thị trấn, nó được xây dựng trên máu. Cách đây 200 năm dân làng thiêu sống điên vì sợ sức mạnh của cô ấy. Nhưng cô ấy không chết. Linh hồn của cô ấy nhập vào khu rừng và từ đó bất cứ ai mang dòng máu cô ấy đều bị săn đuổi. Huyền là một trong số đó, Lan cũng vậy. Mình cảm thấy tim của mình thất lại. Mày biết điều này từ bao giờ, từ vụ án của Lan? Trung cúi đầu. Tao nghi ngờ nhưng ta không có bằng chứng. Sau cái chết của Lan, ta bắt đầu nghe những lời thì thầm trong rừng. Ta thấy bóng dáng áo trắng. Tao sợ Minh à. Tao nghĩ nếu mà tao đào bới, ta sẽ là kẻ tiếp theo. Minh nắm chặt tay. Mày để em gái tao chết vì sợ hãi, mày là cảnh sát Trung à? Ta không có lựa chọn. Trung hét lớn. Có những người trong thị trấn, họ bảo về lời nguyền, họ gọi mình là những kẻ canh gác. Họ tin rằng hy sinh những cô gái như Lan và Huyền sẽ giữ khu rừng yên lặng. Mình đứng bật dậy giận dữ. Những kẻ canh gác là ai? Mày là một trong số họ. Trung lắc đầu nhưng ánh mắt anh ta đầy tội lỗi. Ta không phải, nhưng tao biết họ tồn tại. Ta không thể chống lại họ. Họ có thế lực, Minh, họ khắp mọi nơi. Thảo xen vào giọng đầy sắc bén. Huyền biết về hội kín này. Cô ấy cố phá giải lời nguyền để ngăn cản họ. Có phải họ đã giết cô ấy? Trung không trả lời nhưng sự im lặng của anh ta là câu trả lời. Mình bước tới nắm cổ áo của Trung. Tên của họ nói. Trước khi Trung kịp đáp, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa. Cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh buốt thổi vào. Mình bùng Trung ra quay lại nhưng không thấy ai. Chỉ có tiếng thì thầm dần đi vang vọng khắp căn nhà. Minh à, cậu đã đi quá xa. Thả nắm lấy tay của Minh mặt tái nhợt. Có gì đã không ổn, chúng ta phải đi. Nhưng Trung đứng dậy giọng run rẩy. Không được, nếu mày rời đi họ sẽ biết tao nói. Họ sẽ giết tao. Mình không quan tâm, anh kéo Thảo ra ngoài. Nhưng khi họ bước qua ngưỡng cửa, anh cảm thấy một bàn tay vô hình siết chặt cổ anh. Anh ho sặc sụa ngã xuống đất. Thảo hét lên cố kéo anh dậy, nhưng bóng tối chung quanh như sống dậy quấn lấy họ. Rồi từ trong bóng tối, một bóng dáng áo trắng xuất hiện. Nó đứng ở rìa khu rừng, đầu mắt trắng dã nhìn thẳng vào Minh. Anh nghe thấy giọng của Lan hòa lẫn với giọng của Huyền và một giọng lạ lùng lạnh buốt. Cậu không thoát được, cậu là của nó. Minh vùng dậy nắm tay của Thảo chạy vào rừng. Anh không biết tại sao mình chạy vào đó, nơi nguy hiểm nhất, nhưng một lực vô hình kéo anh như thể khu rừng đang gọi. Tiếng cười ma quái đuổi theo họ, hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng đá xào xạc. Minh cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay, như thể ai đó đang khắc vào da thịt của anh. Họ chạy đến khi vấp ngã vào một khoảng trống, nơi ánh trăng soi sáng một vòng tròn ký tự khắc trên đất, giống hệt vòng tròn ở ngôi miếu. Minh nhìn xuống cánh tay của mình và kinh hoàng nhận ra một ký tự kỳ lạ đã xuất hiện khắc sâu vào da, máu rỉ ra từ vết khắc. Thảo thở hổn hển nhìn vết khắc dưới ánh mắt hoảng loạn. Liên, cô thì thào, cô ấy đã chọn anh. Minh lắc đầu, cô giữ lý trí. Không, đây không phải ma quỷ, cô ấy đó đang tháo chúng chúng ta. Hội kín, Trung, có thể cả cô. Thảo bấy giờ cứng người. Anh nghĩ em liên quan, em đang cố giúp anh mà. Mình không đáp, anh không biết mình có thể tin được ai, nhưng anh biết một điều, khu rừng đang sống và nó muốn anh. Đêm đó mình không trở lại nhà trọ. Anh và Thảo tìm một nhà nghỉ khác ở trung tâm của thị trấn, nơi ánh đèn và tiếng người có thể xua đi phần nào nỗi sợ. Nhưng tiếng thì thầm vẫn không ngừng, và giấc mơ của anh trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết. Trong mơ anh thấy mình đứng trước ngôi miếu cổ, bức tượng Liên sống dậy đôi mắt rỉ máu. Cô ta bước tới con dao găm trong tay và thì thào câu nói: "Cậu mang dòng máu của ta, cậu sẽ hoàn thành lời nguyền." Rồi khuôn mặt cô ta biến đổi trở thành Lan, rồi Huyền, rồi chính anh. Anh bấy giờ hét lớn nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Anh tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, ta đang ngồi góc phòng đọc lại tài liệu. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. "Anh mơ thấy gì?" Mình không trả lời. Anh đứng dậy kiểm tra cánh tay, vết khắc vẫn đó, đỏ rực và đau nhức. Anh biết mình không thể chờ đợi thêm. "Tôi phải quay lại rừng," anh nói. "Tôi phải tìm ra sự thật trước khi nó giết chết tôi." Thả đứng dậy nắm tay anh. "Anh không đi một mình, em sẽ đi cùng. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị. Nếu hội kiến thực sự tồn tại, họ sẽ không để chúng ta sống." Mình gật đầu, nhưng trong lòng của anh một giọng nói thì thào: "Cậu không thoát được, cậu đã thuộc về nó." Đêm ở lặng yên như một con thú đang rình rập, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám bước ra khỏi ánh sáng. Mình ngồi trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của anh, làm nổi bật những vết thâm quầng dưới mắt. Vết khắc trên cánh tay anh đau nhức, ký tự kỳ lạ đỏ rực như đang sống. Thỉnh thoảng dì máu anh không chậm vào, con dao găm cổ trên bàn, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn, như thể đang thì thào những bí mật mà anh chưa thể hiểu. Tiếng thì thầm trong đầu của anh giờ đây không còn là lời mời gọi, đã là một mệnh lệnh sắc lạnh và đầy đe dọa. "Minh, đêm nay cậu sẽ thấy sự thật." Anh cố phớt lờ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh bóng dáng áo trắng với đôi mắt trắng dã hiện lên, có anh vào một vực thẳm không lối thoát. Anh biết mình đang mất kiểm soát, nhưng anh không thể dừng lại. Cái lời nguyền đang siết chặt quanh anh như một sợi dây thòng lọng. Thảo ngồi ở góc phòng lật qua sấp tài liệu của Huyền. Cô trông kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, như thể là nỗi sợ không thể ngăn cô tiếp tục. "Em tìm thấy một ghi chép mới," cô nói giọng khàn khàn. Huyền viết về một hang động trong rừng, nơi cô ấy tin rằng Liên từng thực hiện nghi thức giao ước với rừng, có thể hội kín vẫn dùng nơi đó. Mình ngẩng lên cố tập trung. "Hang động, bà Năm có nhắc đến không?" Thảo lắc đầu. "Không, nhưng Huyền ghi lại tọa độ, một khu vực gần miếu cổ. Cô ấy định đến đó, nhưng..." Cô dừng lại nuốt khan. "Cô ấy chết trước khi kịp đi." Mình nhìn vết khắc trên tay, cảm giác lạnh buốt lan tỏa. "Nếu hội kín thực sự tồn tại, họ sẽ không để chúng ta đến đó. Chúng biết gì đó, nhưng anh ta không nói hết." Thảo cau mày. "Anh vẫn nghi ngờ chúng. Anh ta là bạn anh." "Không ai là bạn ở đây," mình đáp giọng lạnh lùng. Anh nhìn Thảo bằng ánh mắt dò xét. "Kể cả cô biết quá nhiều về Huyền, về lời nguyền. Làm sao tôi biết cô không phải là một phần của hội kín?" Thảo cứng người nhưng không quay đi. "Anh muốn nghi ngờ em, tốt thôi. Nhưng nếu em là kẻ thù, em đã không cứu anh đêm qua, khi thế đó tấn công chúng ta." Cô đứng dậy giọng sắc bén. "Em muốn tìm ra kẻ giết Huyền. Dù có anh hay không, em vẫn luôn muốn tự mình tìm ra sự thật đằng sau lời nguyền này." Mình im lặng, cảm giác tội lỗi xen lẫn hoang tưởng. Anh biết mình đang để mọi người đi xa, nhưng anh không thể dừng lại. Không khí trí óc của anh đang tan rã, không khí khu rừng đang xâm nhập vào từng hơi thở của anh. "Được, anh nói cuối cùng, chúng ta sẽ đến hang động đó. Nhưng nếu mà tao phát hiện mày giống gì, mày sẽ hối hận đấy." Thảo nhếch môi, nụ cười không một chút vui vẻ. Thỏa thuận đã xong. Buổi sáng, Minh và Thảo chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng. Họ mang theo đèn pin, dây thừng, một con dao dựa và máy ảnh của Thảo. Mình giữ con dao găm cổ trong túi áo, không chỉ vì nó là manh mối, mà vì anh cảm thấy nó là một lá bùa bảo vệ hoặc một lời nguyền anh không chắc nữa. Trước khi rời thị trấn, Minh gọi cho Trung, nhưng anh ta không nghe máy. Anh để lại một tin nhắn: "Tao sẽ vào rừng, nếu mày biết gì nói bây giờ hoặc đừng trách tao." Anh không mong Trung trả lời, nhưng anh muốn biết anh ta biết được rằng anh không bỏ cuộc. Con đường dẫn vào rừng u ám như mọi khi, sương mù quấn lấy chân họ như những bàn tay vuông hình. Mình dẫn đầu, tay nắm chặt đèn pin, dù ánh sáng ban ngày còn đủ để thấy đường. Thảo đi sau kiểm tra bản đồ tọa độ mà Huyền để lại. Chúng ta gần rồi, chỉ còn vài trăm mét. Nhưng khi họ tiến sâu hơn, không khí trở nên nặng nề và tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu của Minh. Minh, cậu đang đến, nó đang đợi. Anh dừng lại thở hổn hển, cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng. Anh quay lại chỉ thấy Thảo ánh mắt lo lắng. Anh ổn không? Minh gật đầu nhưng anh không ổn. Vết khắc trên tay của anh nóng rực và anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Không chỉ tiếng thì thầm mà cả tiếng bước chân, tiếng cành cây gãy và một tiếng cười ma quái từ xa. Anh nắm chặt con dao găm, cố giữ lý trí. Đi tiếp. Anh nói giọng khàn khàn. Họ đi đến khoảng trống trong rừng nơi sương mù dày đặc đến mức không thấy gì ngoài vài mét phía trước. Thảo chỉ vào một cái đá ẩn sau bụi cây. Hang động, nó ở đó. Mình bước tới kéo bụi cây. Một cửa hang tối om hiện ra, miệng hang hẹp nhưng đủ cho một người chui qua. Không khí từ bên trong lạnh buốt, mang theo mùi máu và đất ẩm. Anh bật đèn pin chiếu vào trong bóng tối. Ánh sáng lộ ra những bức tường đá đầy ký tự kỳ lạ, giống nghệt như những ký tự trên thi thể của Huyền, trên con dao trên cánh tay của anh. Huyền đã đúng, Thảo nói giọng run rẩy. Đây là nơi của Liên. Mình không đáp, anh chui vào hang, Thảo theo sau. Bên trong hang động mở ra thành một căn phòng đá lớn, một bàn thờ ở trung tâm. Trên bàn thờ là một bức tranh cổ với một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che mặt. Nhưng điều khiến mình đồng cứng là khuôn mặt cô ta, nó giống hệt Lan, giống hệt Huyền. Và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, anh nghĩ nó cũng giống anh. Đây là Liên. Thảo thì thào chụp ảnh bức tranh. Huyền đã tìm thấy nơi này. Mình kiểm tra chung quanh, nhận ra dấu vết của nghi thức. Vòng tròn máu khô trên sàn, những màu vải lụa rải rác và một đống xương nhỏ. Có thể là động vật nhưng anh không chắc. Anh chạm vào bàn thờ và một cơn đau nhói chạy qua đầu anh. Hình ảnh lóe lên trong tâm trí. Một cô gái bị trói vào cọc, lửa liếm trên cơ thể và tiếng hét vọng qua khu rừng. Anh lùi lại thở hổn hển. Anh thấy gì? Thảo hỏi nắm tay của anh. Mình lắc đầu không muốn kể, nhưng anh biết đó không phải là ảo giác. Đây là ký ức của Liên hoặc thứ gì đó mà khu rừng muốn anh thấy. Chúng ta phải tìm thêm manh mối. Có gì đó ở đây đang che giấu sự thật. Họ tiếp tục khám phá và ở góc hang, Minh tìm thấy một lối đi hẹp dẫn sâu hơn. Anh chui qua, Thảo theo sau. Lối đi dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn, nơi ánh sáng đèn pin chiếu lên một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng chục bức tranh cổ treo trên tường, mỗi bức vẽ một cô gái với khuôn mặt giống Liên, giống Lan, giống Huyền. Rồi mỗi bức tranh là một màu giấy ghi tên và ngày chết, hàng chục cái tên trải dài qua hàng thế kỷ. Huyền không phải nạn nhân đầu tiên. Thảo thì thào giọng hoảng loạn. Họ đã giết tất cả hậu duệ của Liên. Mình nhìn những cái tên, tim đập thình thịch. Anh tìm thấy một màu giấy ghi Lan 2010. Bên cạnh là một bức tranh vẽ Lan với đôi mắt trắng dã và ký tự khắc trên ngực. Anh cảm thấy đầu óc quẩy cuồng, cơn giận và nỗi đau trỗi dậy. Hội kín, họ đã giết chết em gái tôi. Trước khi Thảo kịp đáp, một tiếng động lớn vang lên từ lối vào hang. Mình quay lại, đèn pin chiếu vào bóng tối. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện, mặc áo choàng đen, khuôn mặt che kín bằng một chiếc mặt nạ gỗ khắc ký tự. Mình nắm chặt con dao găm, tim đập thình thịch. Ai đó? Bóng dáng không trả lời. Nó giơ tay vào một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt đèn pin của Minh. Bóng tối nuốt chừng họ và tiếng thì thào vang lên. Mình, cậu đã thấy, cậu không thoát được. Thảo hét lên nắm chặt tay của Minh. Chạy! Cô hét kéo anh ra phía lối ra. Những bóng dáng di chuyển nhanh hơn chặn đường họ. Minh vùng con dao găm nhưng lưỡi dao chỉ cắt ngang qua không khí. Bóng dáng cười, một điều cười ma quái không phải của con người. Minh để Thảo ra sau, đưa mặt với bóng dáng. Mày là ai? Anh gầm lớn. Mày không phải Liên, mày là kẻ của hội kín. Bóng dáng nghiêng đầu như đánh giá anh. Rồi nó nói giọng méo mó nhưng hàng chục giọng nói hòa lẫn. Cậu mang dòng máu của cô ấy, cậu sẽ hoàn thành lời nguyện. Nó giơ tay và mình cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay, nơi vết khắc bùng lên như bị thiêu đốt. Anh hét lên ngã xuống đất. Thảo kéo anh dậy và họ chạy qua lối đi hẹp, bóng dáng đuổi theo sau. Tiếng cười ma quái vòng vòng hòa lẫn tiếng thì thầm và tiếng bước chân. Mình cảm thấy khu rừng đang được sống, những bức tường đá như quanh co bóp quanh chân anh, như thể là muốn nghiền nát anh vậy. Họ vấp ngã ra khoảng trống bên ngoài hang, ánh trăng soi sáng khuôn mặt tái nhợt của Thảo. Mình nhìn lại nhưng bóng dáng đã biến mất, chỉ còn tiếng thì thầm, giờ đây yếu ớt nhưng vẫn đe dọa. Mình, cậu sẽ trở lại. Mình kiểm tra cánh tay, vết khắc đã lan rộng, giờ là một chuỗi ký tự ngoằn ngoèo như một lời nguyền khắc sâu vào trong da thịt. Anh thở hổn hển, cảm giác hoang tưởng trỗi dậy. Cô thấy nó đúng không? Anh hỏi Thảo. Nó không phải người. Thảo gật đầu nhưng ánh mắt cô đầy nghi ngờ. Em không biết, có thể là người, có thể là thứ gì đó, nhưng chúng ta không thể ở lại đây. Mình không đáp. Anh nhìn khu rừng, cảm giác như nó đang quan sát anh, đợi chờ. Anh biết mình không thể chạy trốn, nhưng anh cũng biết nếu anh tiếp tục, anh có thể mất tất cả, kể cả chính mình. Đêm đó Minh và Thảo trở lại nhà nghỉ, mang theo những bức ảnh chụp trong hang và một mẩu giấy ghi tên Huyền 2025. Minh ngồi xem lại mọi thứ, cố ghép các mảnh ghép lại. Hội kín những kẻ canh gác đã giết thằng chục cô gái qua hàng thế kỷ, tất cả đều là hậu duệ của Liên. Họ tin rằng hy sinh những cô gái này sẽ xoa dịu khu rừng, giữ lời nguyền yên lặng. Nhưng Huyền đã cố phá giải lời nguyền và cô đã phải trả giá. Mình nhìn Thảo đang ngủ trên ghế, máy ảnh vẫn còn nắm chặt trong tay. Anh tự hỏi liệu cô có thực sự là đồng minh hay chỉ là một con tốt trong trò chơi của hội kín. Anh đã thấy ánh mắt của cô khi họ chạy khỏi hang, không chỉ sợ hãi mà còn có thứ gì đó giống như nhận ra. Anh lắc đầu cố ý xua đi ý nghĩ đó, nhưng hoang tưởng đã thấm sâu và anh không còn biết mình có thể tin ai. Anh lấy chai thuốc an thần nuốt 2 viên. Dù biết chúng không giúp được gì, khi anh chìm vào giấc ngủ, giấc mơ lại đến, kinh hoàng hơn bao giờ hết. Anh thấy mình đứng trong hang động, bức tranh Liên sống dậy, bước ra khỏi tường. Cô ta cầm con dao găm, lưỡi dao rỉ máu. Cậu là người cuối cùng. Cô ta nói giọng lạnh như băng. Cậu sẽ hoàn thành lời nguyện này. Rồi khuôn mặt của cô ta biến đổi, trở thành Lan. Anh đã bỏ em. Lan thì thào, máu chảy ra từ mắt. Anh để em chết. Huyền xuất hiện bên cạnh, khuôn mặt biến dạng lặp lại. Anh không cứu được ai. Mình hét lên cố gắng bỏ chạy. Hồ rừng như quấn lấy anh, những cành cây biến thành tay kéo anh xuống đất. Anh tỉnh dậy tim đập thình thịch. Thảo đang đứng bên cạnh nắm vai của anh. Anh hét trong mơ, cô nói giọng để lo lắng. Anh thấy gì? Mình không trả lời. Anh đứng dậy kiểm tra cánh tay. Vết khắc đã lan đến khuỷu tay và anh cảm thấy một cơn đau nhói khi chạm vào. Tôi phải chấm dứt chuyện này. Tôi sẽ tìm hội kín và tôi sẽ tiêu diệt họ. Thảo nắm lấy tay của anh, ánh mắt kiên quyết. Chúng ta sẽ làm cùng nhau, nhưng anh phải giữ tỉnh táo. Nếu anh mất kiểm soát, chúng ta sẽ thua. Mình gật đầu nhưng trong lòng của anh một giọng nói thì thào. Cậu không thắng được, cậu đã thuộc về nó. Sáng hôm sau, Minh và Thảo đến đồn cảnh sát quyết định đối chất với Trung. Nhưng khi họ đến đồn trống rỗng, một viên cảnh sát trẻ cho biết Trung đã rời thị trấn từ đêm qua, không nói lý do. Mình cảm thấy một cơn giận đang dâng lên. Hắn ta chạy trốn. Hắn biết chúng ta đang đến gần sự thật. Thảo kiểm tra bàn làm việc của Trung, tìm thấy một mẩu giấy gấp đôi. Trên đó là một danh sách, những cái tên quen thuộc. Lan, Huyền và hàng chục cô gái khác, mỗi tên kèm theo một ngày chết. Dưới cùng là một dòng chữ: người cuối cùng, Minh. Mình nắm chặt mẩu giấy, cảm giác như đất dưới chân anh sụp đổ. Trung không chỉ biết về hội kín, anh ta là một phần của nó. Anh ta đã gọi Minh đến Lặng Yên không phải để giúp, mà để dẫn anh vào bẫy. Nhưng tại sao? Nếu mình cũng mang dòng máu của Liên, tại sao hội kín muốn anh sống đến bây giờ? Thảo nhìn màu giấy mặt tái nhợt. Chúng ta phải tìm Trung. Hắn biết kẻ đứng sau tất cả. Mình gật đầu nhưng trong đầu của anh tiếng thì thầm lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình, sự thật ở trong rừng đêm nay. Anh biết mình không thể chờ đợi thêm. Anh phải vào rừng, phải đối mặt với hội kín, với Liên và với chính mình. Bầu trời Lặng Yên phủ một lớp mây đen dày đặc, như thể khu rừng đã nuốt chửng mặt trời. Mình đứng trước cửa nhà nghỉ, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời, nên những tán cây cầu vút đung đưa trong gió. Vết khắc trên cánh tay giờ đã lan đến vai, những ký tự ngoằn ngoèo đỏ rực như lửa. Mỗi nhịp đập của tim anh lại khiến chúng đau nhức. Tiếng thì thầm trong đầu anh không còn là lời gọi, nó là một lời cảnh báo, một lời đe dọa không thể phớt lờ. Minh, đêm nay sự thật sẽ giết cậu. Anh nắm chặt con dao găm cổ, lưỡi dao lạnh buốt trong tay. Danh sách tên mà anh và Thảo tìm thấy trên bàn của Trung vẫn ám ảnh. Những cái tên Lan Huyền và hàng chục cô gái khác, tất cả đều là hậu duệ của Liên, tất cả đều bị hội kín hy sinh để xóa dịu khu rừng. Nhưng dòng chữ cuối cùng, người cuối cùng, Minh, khiến anh không thể đứng yên. Trung đã phản bội anh, dẫn anh vào cái bẫy này, và anh ta đã biến mất. Mình biết nếu muốn sống anh phải tìm Trung, phải đối mặt hội kín và phải phá giải lời nguyền trước khi nó nuốt chửng anh. Thảo bước ra từ nhà nghỉ, ba lô trên vai, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng không giấu được nỗi sợ. Em đã kiểm tra tài liệu của Huyền. Cô nói, có một ghi chép về một nghi thức cuối cùng để phá giải lời nguyền. Nó yêu cầu máu của hậu duệ điên đừng dâng lên tại ngôi miếu cổ. Huyền định làm điều đó nhưng cô ấy không kịp. Mình cau mày nhìn vết khắc trên tay. Máu của hậu duệ nghĩa là máu của tôi. Thảo gật đầu, ánh mắt lo lắng. Có thể, nhưng nghi thức không nói rõ liệu người dâng máu sẽ sống hay là chết. Huyền nghĩ đó là cách duy nhất để xoa dịu Liên, nhưng em không nhắc. Hội kín có thể đập bóp méo nghi thức để phục vụ mục đích của họ. Mình nhếch môi nụ cười không một chút vui vẻ. Họ muốn tôi chết, như Huyền, như Lan, nhưng tôi sẽ không để họ thắng. Anh nhìn khu rừng cảm giác như đang thở, đang chờ đợi. Chúng ta phải tìm Chung, hắn biết kẻ đứng đầu hội kín. Ta nắm tay anh giọng kiên quyết. Chúng ta sẽ làm cùng nhau, nhưng anh phải giữ tỉnh táo, Minh. Em thấy anh đang mất kiểm soát. Minh không đáp. Anh biết Thảo đúng. Sự hoang tưởng của anh đang nuốt chửng lý trí, khiến anh nghi ngờ tất cả. Chung, Thảo, thậm chí chính mình. Nhưng anh không có lựa chọn. Khu rừng đã chọn anh và anh phải đối mặt với nó, dù cái giá là gì đi chăng nữa. Buổi sáng Minh và Thảo quay lại đồn cảnh sát, hy vọng tìm thêm manh mối về Trung. Viên cảnh sát trẻ người báo tin Trung rời thị trấn trông lo lắng khi thấy họ. Anh Trung không nói gì, cậu ta lẩm bẩm tránh mắt của Minh. Chỉ bảo có việc gấp rồi đi. Minh nghe người giọng trầm xuống. Cậu biết gì về những kẻ canh gác hội kín trong thị trấn? Cậu cảnh sát bấy giờ tái mặt rồi lùi lại. Tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi. Họ sẽ biết. Cậu ta quay đi, cần đi chạy vào văn phòng. Thảo nhìn Minh ánh mắt đầy sắc bén. Cậu ta sợ hội kín có thế lực lớn hơn chúng ta nghĩ. Minh gật đầu, nhưng cơn giận đang suy sụp trong anh. Anh lục tung bàn làm việc của Trung, tìm thấy một mẩu giấy nháp bị vò nát trong thùng rác. Trên đó là một bản đồ vẽ tay đánh dấu một điểm sâu trong rừng gần ngôi miếu cổ với dòng chữ điểm cuối hy sinh. Mình cảm thấy tim của mình đập mạnh. Đây là nơi Trung đang trốn, hoặc nơi hộ kín sẽ thực hiện nghi thức tiếp theo. Chúng ta phải đi ngay, anh nói rồi nhét mẩu giấy vào túi. Nếu Trung ở đó, tôi sẽ khiến hắn ta nói ra tất cả. Thả nắm tay của anh, ánh mắt đầy lo lắng. Mình, nếu đây là cái bẫy thì sao? Hộ kín biết chúng ta đang điều tra, họ có thể đang chờ. Mình nhìn cô ánh mắt lạnh lùng. Tôi không quan tâm, ta sẽ chấm dứt chuyện này dù phải làm gì. Anh không nói ra, nhưng anh biết nếu hội kín muốn máu của anh, họ sẽ phải trả giá đắt. Buổi chiều, Minh và Thảo tiến vào rừng, mang theo đèn pin, xây thừng con dao dựa máy ảnh của Thảo. Mình giữ con dao cầm cổ trong túi áo, cảm giác như nó đang nóng lên mỗi khi anh chạm vào. Bản đồ của Trung dẫn họ qua những con đường mòn hẹp, nơi sương mù dày đặc và không khí nặng mùi máu. Tiếng thì thầm trong đầu của Minh giờ đây liên tục như một bài kinh ma quái. Minh à, cậu đang đến, sự thật ở đây. Họ đi hàng giờ vượt qua những gốc cây cổ thụ và những vòng tròn ký tự khắc trên đất. Minh nhận ra chúng giống vòng tròn ở ngôi miếu và hang động, dấu hiệu của nghi thức. Anh cảm thấy vết khắc trên tay của mình nóng rực, như thể khu rừng đang gọi máu anh. Cuối cùng họ đến một khu vực tối om, nơi ánh sáng không thể xuyên qua tán lá. Trước mặt họ là một khoảng trống lớn, ở trung tâm là một vòng tròn đá khổng lồ khắc đầy ký tự. Trong vòng tròn một bàn thờ đá đứng sừng sững, dính đầy máu khô, mình nhận ra đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ, nơi của hy sinh. Thảo chụp ảnh run giọng, đây là nơi họ làm nghi thức, Huyền có thể đã chết ở đây. Mình không đáp, anh kiểm tra chung quanh, nhận ra những dấu chân mới trên đất, không chỉ của một người mà của nhiều người. Hội kín đã ở đây, anh nói giọng trầm trầm, và họ có thể vẫn đang theo dõi. Trước khi Thảo kịp đáp, một tiếng động vang lên từ đằng sau. Mình quay lại, đèn pin chiếu vào trong bóng tối. Một bóng dáng xuất hiện, mặc áo choàng đen, khuôn mặt che kín bằng mặt nạ gỗ khắc ký tự, giống hệt bóng dáng trong hang động. Nhưng lần này nó không chỉ có một, hàng chục bóng dáng khác bước ra từ bóng tối bao vây ngọ. Mình nắm chặt con dao găm, tim đập thình thịch. Chúng mày là ai? Anh gầm lên, những kẻ cảnh gác. Bóng dáng dẫn đầu cất giọng méo mó và lạnh buốt. Cậu mang dòng máu của Liên, cậu là người cuối cùng, máu của cậu xoa dịu khu rừng. Thả lùi lại nắm tay của Minh, họ không phải người, họ bị khu rừng điều khiển. Mình không tin, anh vung quân sao, nhưng bóng dáng dẫn đầu chỉ cười, một tiếng cười ma quái vang vọng khắp khu rừng. Mày không phải Liên, mày là kẻ giết Huyền giết Lan, lộ mặt ra. Bóng dáng nghiêng đầu rồi từ từ tháo mặt nạ. Mình đồng cứng, đã là Trung, nhưng không phải Trung anh từng biết. Đôi mắt anh ta trắng dã không đồng tử, khuôn mặt méo mó như thể một thứ gì đó đang chiếm hữu anh ta. Mình, mày hiểu, mày không hiểu. Ta không muốn giết Lan, ta không muốn giết Huyền, nhưng khu rừng đòi hỏi, và giờ nó đòi hỏi mày. Mình cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mày đã giết em gái tao. Anh gầm lên lao tới, nhưng các bóng dáng khắc chặn anh lại, nắm chặt tay chân của anh. Anh vùng vẫy nhưng sức mạnh của họ không phải của người. Trung hay là thứ gì đang chiếm hữu Trung bước tới, còn dao găm trong tay. Lan là người đầu tiên tao cố cứu, nhưng cô ấy mang dòng máu của Liên. Hội kín chọn cô ấy, và ta không thể ngăn họ. Ta đã cố cứu mày mình. Ta rời khỏi thị trấn sau cái chết của Lan, nhưng khâu rừng kéo tao trở lại, nó kéo tất cả chúng ta trở lại. Mình hét lên cơn giận và nỗi đau trỗi dậy. Mày là bạn tao, mày để em gái tao chết, mày dẫn tao đến đây để giết tao. Tao thật không ngờ con người mày lại như vậy đấy Trung. Trung lắc đầu, đôi mắt trắng xã. Không phải tao, là khu rừng, là Liên. Cô ấy ở trong tao, trong tất cả chúng ta, mày không thể chống lại cô ấy. Thảo hét lên lao tới đẩy Trung ra. Mình à, chạy đi. Nhưng một bóng dáng khác nắm lấy cô, kéo cô xuống đất. Mình vùng vẫy nhưng cái bóng siết chặt hơn. Anh cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, như thể trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Rồi từ trong bóng tối, một bóng dáng áo trắng xuất hiện. Nó cao gầy với mái tóc dài che mặt, đầu mặt trắng dã nhìn thẳng vào Minh. Anh nghe thấy giọng nói của Lan, của Huyền, của Liên hòa lẫn thành câu: cậu là người cuối cùng, máu của cậu sẽ hoàn thành lời nguyện. Mình hét lên cố vùng thoát, nhưng các bóng dáng giữ anh thật chặt. Trung giữa con dao găm lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng. Tha thứ cho tao, Minh à. Anh ta thì thào rồi đâm xuống. Nhưng trước khi lưỡi dao chạm vào anh, một tiếng gầm vang lên từ khu rừng. Cả bóng dáng áo đen lùi lại hoảng loạn. Bóng dáng áo trắng, Liên ngẩng mặt lên, và một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt mọi ánh sáng. Mình cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, như thể anh đang rơi vào một vực thẳm. Khi anh mở mắt, anh không còn ở vòng tròn đá. Anh đứng trong một khu rừng khác, không có sương mù, không có bóng dáng. Trước mặt anh là Lan, mặc áo dài trắng, khuôn mặt không còn méo mó, không còn máu. Anh Minh, anh phải tha thứ, không phải cho họ, mà cho chính anh. Mình cảm thấy nước mắt của mình trào ra. Anh không cứu được em, anh đã thất bại, vẫn cờ này anh đã thua. Lan mỉm cười chạm vào tay của anh. Anh không thất bại, anh đang cố cứu những người khác. Nhưng anh phải đối mặt với sự thật. Em không chết vì tai nạn, em bị hội kín giết, vì em mang dòng máu của Liên và anh cũng vậy. Mình lắc đầu, cơn đau trong ngực bùng lên. Anh sẽ phải phá ra lời nguyền, anh sẽ tiêu diệt họ. Lan nhìn anh ánh mắt buồn bã. Lời nguyền không chỉ đảm máu, đó là nỗi sợ, là tội lỗi. Nếu anh không tha thứ cho chính mình, anh sẽ không bao giờ thoát. Trước khi mình kịp đáp, khu rừng biến đổi. Lan tan biến và anh thấy mình đứng trước ngôi miếu cổ. Bức tượng Liên sống dậy, đôi mắt dì máu, vừa tập bước tới còn dao găm trong tay. Cậu là người cuối cùng, cậu sẽ hoàn thành lời nguyện. Mình hét lên lao tới, nhưng lưỡi dao của Liên cắt qua không khí và anh ngã xuống đất. Anh cảm thấy máu chảy từ ngực, nhưng khi nhìn xuống không có vết thương, chỉ có vết khắc trên tay anh, da đã lan khắp ngực như một mạng lưới ký tự đang siết chặt. Anh tỉnh dậy thở hổn hển nằm trên đất trong vòng tròn đá. Cả bóng áo đen đã biến mất và Trung nằm bất tỉnh cách đó vài mét, còn dao găm rơi khỏi tay. Thà đang quỳ bên anh khuôn mặt đầy nước mắt. Minh, anh tỉnh rồi. Em nghĩ anh đã chết. Minh ngồi dậy đầu óc quay cuồng. Chuyện gì vừa xảy ra? Thảo lắc đầu run rẩy. Em không biết. Một luồng gió thổi qua và tất cả bọn chúng biến mất. Trung cố đâm anh, nhưng anh ngã xuống, hắn cũng ngã. Em nghĩ Liên đã can thiệp. Minh nhìn Trung, cơn giận dữ trỗi dậy. Anh định bước tới nắm cổ áo Trung. Tỉnh dậy đi. Anh gầm lên tát mạnh vào mặt anh ta. Trung mở mắt, ánh mắt hoảng loạn, đôi mắt anh không còn trắng dã nhưng đầy tội lỗi. Mình, ta không muốn. Mày đã giết Lan. Mình hét lên, siết chặt cổ họng của Trung. Mày đã thủ lĩnh hội kín, mày dẫn tao đến đây để giết tao. Trung lắc đầu, nước mắt chảy dài. Ta không phải thủ lĩnh, ta chỉ là một con tốt. Hội kín họ ép tao, họ nói nếu ta không làm họ sẽ giết cả gia đình tao. Ta đã cố cứu Lan nhưng họ mạnh hơn, họ mạnh hơn tất cả chúng ta. Mình buông Trung ra, cảm giác đất dưới chân như sụp đổ. Anh muốn giết Trung, muốn trả thù cho Lan, cho Nguyễn, nhưng lời nói của Lan trong giấc mơ vang lên. Anh phải tha thứ, không phải cho họ mà cho chính anh. Thả nắm chặt tay của mình, giọng kiên quyết. Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng đầu hội kín. Trung không phải là kẻ chủ mưu, hắn chỉ là con rối. Mình gật đầu, nhưng trong lòng anh tiếng thì thầm lại vang lên. Mình, sự thật ở đây cậu sẽ thấy. Anh nhìn khu rừng, cảm giác như nó đang sống, đang thở, đang chờ đợi. Anh biết nếu muốn phá giải lời nguyền, anh phải quay lại ngôi miếu cổ, phải đối mặt với Liên, không phải với tư cách nạn nhân, mà là tư cách của kẻ thách thức. Đêm đó, Minh và Thảo đưa Trung về thị trấn, nhốt anh ta vào một phòng giam ở đồn cảnh sát. Trung không phản kháng, chỉ ngồi im, ánh mắt trống rỗng. Mình muốn tra hỏi thêm, nhưng anh biết Trung đã nói hết những gì anh ta biết. Hội kín vẫn ở ngoài kia và kẻ đứng đầu vẫn ẩn trong bóng tối. Minh và Thảo ngồi trong văn phòng đồn, xem lại mọi manh mối. Con dao găm, màu vải lụa, bức tranh trong hang động, danh sách nạn nhân. Minh nhận ra một điều, tất cả các vụ án đều xoay quanh ngôi miếu cổ. Đó là nơi Liên bị thiêu sống, nơi Huyền phó cố giải lời nguyền và nơi Minh cảm nhận sự hiện diện của cô ta mãnh liệt nhất. Chúng ta phải quay lại ngôi miếu. Tôi phải hoàn thành nghi thức mà Huyền bắt đầu. Nếu máu của tôi là cần thiết thì cứ để nó lấy. Thảo lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Anh không biết nghi thức sẽ làm gì. Có thể nó sẽ giết anh. Có thể hội kín muốn anh làm điều đó để hoàn thành lời nguyền tà ám. Anh đừng để họ biến anh thành công cụ cho mục đích đen tối. Mình nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Tôi không còn gì để mất. Lan đã chết, Huyền đã chết. Nếu tôi không làm sẽ có thêm người chết. Tôi phải chấm dứt chuyện này. Thảo im lặng rồi gật đầu. Được, nhưng em đi cùng. Anh không thể tự hành động. Mình không phản đối. Anh biết mình cần Thảo. Không chỉ vì cô là đồng minh, mà vì cô là người duy nhất vẫn tin anh, vẫn bám lấy anh, dù anh đã đẩy cô ra xa. Đêm cuối cùng ở Lặng Yên, Minh và Thảo chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng vào rừng. Họ mang theo con dao găm, màu vải lụa và một bản sao nghi thức quyền để lại. Mình viết một lá thư ngắn để lại trong văn phòng đồn để phòng họ không trở lại. Trong thư anh kể mọi thứ, hội kín lời nguyền, sự phản bội của Trung và yêu cầu cảnh sát cấp cao điều tra. Khi họ tiến vào trong rừng, không khí lạnh buốt, sương mù dày đặc hơn bao giờ hết. Tiếng thì thầm trong đầu Minh giờ đây là một bài ca vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Mình, cậu là người cuối cùng, máu của cậu sẽ kết thúc tất cả, chấm dứt lời nguyền kia. Anh nắm chặt con dao găm, cảm giác như nó đang rung lên trong tay. Họ đến ngôi miếu cổ vào nửa đêm, ánh trăng soi sáng bức tượng Liên, đôi mắt đá dì máu đỏ tươi. Mình cảm thấy một áp lực vô hình đè lên ngực, như thể khu rừng đang thở cùng anh. Thả đứng bên cạnh cầm màu vải lụa, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng không giấu được nỗi sợ. Mình đặt con dao găm lên bàn thờ, đọc to nghi thức mà Huyền để lại. Linh hồn của rừng, máu của hậu duệ dâng lên để xoa dịu, tha thứ cho tội lỗi, giải thoát cho lời nguyền. Anh cắt một đường nhỏ trên tay để máu nhỏ xuống màu vải lụa. Máu thấm vào vải và một luồng gió lạnh thổi qua, dập tắt đèn pin của Thảo. Bức tượng tiên rung lên và bóng dáng áo trắng xuất hiện trước bàn thờ. Mình đổi lại tim đập thình thịch. Liên, nếu mày muốn máu của tao lấy đi, nhưng hãy để thị trấn này yên. Bóng dáng nghiêng đầu, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào anh. Cậu không hiểu. Giọng của tập vàng liền lạnh buốt và méo mó. Máu của cậu không xoa dịu, nó đánh thức. Cậu đã hoàn thành lời nguyện. Mình cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Anh nhìn Thảo nhưng cô lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Huyền đã sai. Nghi thức đó không phá giải lời nguyện. Hóa ra tất cả đều là vật dẫn để nó tiếp tục. Trước khi Minh kịp phản ứng, cô dừng sống dậy. Những cành cây uốn căm như những bàn tay khổng lồ quấn lấy anh và Thảo. Tiếng cười ma quái vang vọng hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng gào thét. Mình vùng vẫy nhưng các cành cây siết chặt và anh cảm thấy máu chảy ra từ vết khắc trên ngực. Rồi trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy Lan đứng trước mặt mình, ánh mắt buồn bã. Anh Minh, tha thứ, chỉ có tha thứ mới chấm dứt được. Mình hét lên dùng hết sức đẩy các cành cây ra. Anh lao tới bàn thờ nắm con dao găm và đâm vào bức tượng Liên. Lê rào vỡ tan vào một luồng sáng chói lòa bùng lên muốn nuốt chửng mọi thứ. Khi ánh sáng tàn đi, mình nằm trên đất thở hổn hển. Thảo Quỳ bên cạnh khuôn mặt đầy nước mắt. Bức tượng Liên đã vỡ vụn và bóng dáng áo trắng đã biến mất. Tiếng thì thầm trong đầu mình ngừng hẳn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, chúng ta làm được, Liên đã đi. Nhưng mình không chắc. Anh nhìn khu rừng, cảm giác như nó vẫn đang quan sát. Anh biết dù Liên đã tan biến, hội kín vẫn ngoài kia, và sự thật về cái chết của Lan vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng lần này anh không sợ nữa. Anh đối mặt với khu rừng, với lời nguyền và với chính mình. Bình minh ở Lặng Yên không mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Sương mù vẫn bám chặt lấy thị trấn như một lời nhắc nhở rằng khu rừng chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Mình ngồi trên một tảng đá bên rìa rừng, ánh mắt dán chặt vào những tán cây cao vút, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời cố len lỏi qua. Vết khắc trên cánh tay và ngực anh vẫn đau nhức, nhưng không còn gì máu. Tiếng thì thầm trong đầu anh đang ngừng, nhưng sự im lặng để lại một khoảng trống đáng sợ, như thể khu rừng đang chờ đợi, quan sát, đang âm thầm lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Bức tượng Liên đã vỡ vụn trong đêm qua và bóng dáng áo trắng đã tan biến, nhưng mình không dám tin rằng lời nguyền đã kết thúc. Hồi kín những kẻ canh gác vẫn ở ngoài kia, ẩn trong bóng tối của thị trấn. Chung người bạn cũ từng phản bội anh đang bị giam trong đồn cảnh sát, nhưng anh ta chỉ là một con tốt. Kẻ đứng đầu, kẻ thực sự thao túng tất cả vẫn chưa lộ diện. Và Minh biết nếu muốn chấm dứt lời nguyền, anh phải tìm ra họ, phải đối mặt với khu rừng một lần cuối và phải trả cái giá mà nó đòi hỏi. Thả đứng bên cạnh anh, ba lô trên vai, khuôn mặt đầy vết xước từ cuộc chiến đêm qua. Cô chồng kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Chúng ta làm được một phần. Liên đã bị đẩy lùi, nhưng hội kín không dừng lại. Họ tin rằng lời nguyền là sứ mệnh của họ. Mình gật đầu, tay siết chặt con dao dựa. Thứ duy nhất anh còn giữ sau khi con dao găm vỡ tan. Chúng biết kẻ đứng đầu. Thả nắm tay của anh, ánh mắt lo lắng. Mình à, anh không thể để cơn giận điều khiển. Nếu chúng ta muốn triệt phá hội kín, chúng ta phải thông minh. Chúng sợ họ hơn sợ anh. Chúng ta cần bằng chứng, cần liên lạc với cảnh sát cao cấp. Mình nhếch môi nụ cười không chút vui vẻ. Cảnh sát? À, Lặng Yên không ai đáng tin. Nhưng mày đúng. Chúng ta cần bằng chứng và tôi biết bắt đầu từ đâu. Anh nghĩ đến lá thư anh để lại trong đồn cảnh sát, nơi anh ghi mọi thứ. Hội kín lời nguyền sự phản bội của chúng. Nếu họ không trở lại, lá thư sẽ là cách để sự thật được phơi bày. Nhưng mình không muốn chờ đợi. Anh muốn kết thúc mọi thứ ngay bây giờ bằng chính tay mình. Buổi sáng, mình và Thảo quay lại đồn cảnh sát. Không khí trong đồn nặng nề. Các viên cảnh sát trẻ nhìn họ với ánh mắt e dè, như thể biết rằng sự hiện diện của họ đang xáo trộn một bí mật lâu đời. Chúng bị giam trong phòng nhỏ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi sợ. Khi mình bước vào, chúng ngẩng lên, ánh mắt đầy tội lỗi. Mình, chúng thì thào, tao xin lỗi, tao không muốn làm hại mày. Mình nắm cổ áo của chúng, kéo anh ta đứng dậy. Tiết kiệm lời xin lỗi của mày. Cái đứng đầu hội kín là ai, tên, nơi ở, nói, hoặc là tao thề sẽ khiến mày hối hận vì còn sống. Chung run rẩy, ánh mắt đầy lảng tránh. Ta không biết tên, họ không dùng tên. Họ gọi hắn bằng người gìn giữ. Hắn sống trong thị trấn, nhưng không ai biết chính xác. Hắn vào ban đêm mang theo mặt nạ gỗ. Hắn biết mọi thứ về mày, về Lan, về Huyền. Mình siết chặt hơn móng tay cắm vào vai của Trung. Không đủ. Mày đã làm việc cho hắn bao lâu? Mày biết hắn ở đâu? Thở đần tên điên vai của Minh, giọng bấy giờ chấn an. Bình tĩnh đi Minh, để em thử. Cô quay sang Trung giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Trung à, nếu anh muốn chuộc lỗi hãy nói. Người gìn giữ liên lạc với anh thế nào? Họ gặp nhau ở đâu? Trung nuốt cằn, ánh mắt hoảng loạn. Họ không gặp trực tiếp. Hắn để lại tin nhắn, nhưng bầu giấy khắc ký tự giống như mày tìm thấy. Chúng xuất hiện trong nhà tao, trong đồn, thậm chí trong túi tao. Tao không biết hắn làm thế nào. Nhưng có một nơi họ tụ tập, một ngôi nhà bỏ hoang ở dìa thị trấn gần nghĩa trang. Tao chưa bao giờ vào đó, nhưng tao thấy ánh sáng từ đó vào những đêm không trăng. Mình buông Trung ra, quay sang Thảo. Ngôi nhà bỏ hoang, chúng ta phải kiểm tra. Thảo gật đầu, nhưng anh ánh mắt đầy lo lắng. Nếu đó là hang ổ của họ, chúng ta không thể đi một mình, chúng ta cần sự hỗ trợ của cảnh sát. Mình lắc đầu. Ở đây không ai đáng tin cả. Nếu hội kín có thế lực như chúng nói, họ đã mua chuộc cả thị trấn này. Chỉ có tôi và cô. Thảo muốn phản đối nhưng ánh mắt kiên định của mình khiến cô im lặng. Được, cô nói. Nhưng chúng ta phải thật cẩn thận đó. Họ biết chúng ta đang đến gần. Buổi chiều, Minh và Thảo đến ngôi nhà bỏ hoang ở rìa của thị trấn. Nó nằm cạnh nghĩa trang, một căn nhà gỗ mục nát, mái ngói vỡ vụn, cửa sổ che kín bằng ván gỗ. Không khí chung quanh nặng nề mang theo mùi đất ẩm và thứ gì đó giống như là máu khô. Mình cảm thấy vết khắc trên ngực của mình nóng rực, như thể khu rừng đang cảnh báo anh quay lại. Họ phá khóa cửa bước vào bên trong. Bên trong tối om, ánh sáng từ khe hở trên tường chỉ để đủ lộ ra một bức tường phủ đầy ký tự lạ, giống hệt như những ký tự trên thi thể của Huyền, trên con dao găm, trên cơ thể của anh. Ở giữa phòng là một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ khắc ký tự, giống chiếc hộp anh tìm thấy ở ngôi miếu. Mình mở hộp, tim đập thình thịch. Bên trong là một cuốn sách già cũ, bìa khắc hình một người phụ nữ với đôi mắt trắng dã. Anh lật qua nhận ra đây là một cuốn nhật ký kể lại lịch sử của hội kín. Những trang đầu tiên kể về Liên, một thầy cúng bị dân làng thiêu sống vì sợ sức mạnh của cô. Như các trang sau tiết lộ một sự thật kinh hoàng, hội kín không chỉ hy sinh hậu duệ của Liên để xoa dịu khu rừng, mà còn để duy trì quyền lực của họ. Họ tin rằng lời nguyền mang sức mạnh siêu nhiên giúp họ thao túng thị trấn, kiểm soát dân chúng qua nỗi sợ. Một trang ghi, người gìn giữ là kẻ được chọn mang linh hồn của Liên trong cơ thể. Hắn không bao giờ chết, chỉ thay đổi hình dạng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Máu của hậu duệ là chìa khóa để giữ Liên sống mãi. Mình cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Họ không chỉ giết người, họ thờ cúng Liên như một vị thần. Thảo chụp ảnh cuốn sách, giọng run rẩy. Đây là bằng chứng chúng ta cần. Nếu được cái này cho cảnh sát cấp cao, họ sẽ triệt phá hội kín. Nhưng trước khi kịp rời đi, có một tiếng động vang lên từ đằng sau. Mình quay lại, đèn pin chiếu vào trong bóng dáng mặc áo choàng đen, khuôn mặt che kín bằng mặt nạ gỗ. Nhưng lần này bóng dáng không đứng một mình. Hàng chục bóng dáng khác xuất hiện bao vây họ, mỗi người cầm một con dao khắc ký tự. Cậu đã đi quá xa. Giọng của bóng dáng vang lên méo mó và lạnh buốt. Máu của cậu sẽ hoàn thành lời nguyền. Mình nắm chặt con dao dựa, đẩy Thảo ra sau. Mày là người gìn giữ, lộ mặt ra đi, cái đồ hèn. Bóng dáng cười, tiếng cười ma quái vang vọng khắp cả căn nhà. Ta là Liên, ta là khu rừng, và cháu mình là người cuối cùng. Mình lao tới vung con dao dựa, nhưng bóng dáng di chuyển nhanh như gió tránh được lưỡi dao. Các bóng dáng khác tấn công và Minh chiến đấu trong cơn tuyệt vọng. Cắt qua áo choàng của chúng, nhưng mỗi lần anh chém chúng, chúng chỉ cười, như thể không cảm thấy đau. Thảo hét lên, vùng máy ảnh đập vào một bóng dáng, nhưng cô bị kéo xuống đất. Mình lao tới để cắt kình bóng ra. Nhưng một lưỡi dao cắt ngang qua vai của anh, máu chảy đầm đìa. Anh ngã xuống, đầu óc quay cuồng, nhưng anh không hề bỏ cuộc. Anh nắm lấy cuốn sách ra, nhét vào túi, quyết tâm không để cho hội kín giữ nó. Chạy! Anh hét lên kéo Thảo đứng dậy. Họ lao ra khỏi căn nhà, cả bóng dáng đuổi theo sau. Mình dẫn Thảo vào trong rừng, không biết tại sao mình lại chọn con đường đó. Nhưng anh cảm thấy khu rừng là nơi duy nhất họ có thể thoát. Tiếng cười ma quái và tiếng bước chân vang vọng, hòa lẫn với tiếng thì thầm trong đầu của anh. Mình, cậu không thoát được, cậu thuộc về ta. Họ chạy đến khi vấp ngã vào một khoảng trống quen thuộc, nơi vòng tròn đá và bàn thờ họ đặt đối mặt đêm qua. Mình thở hổn hển, máu từ vai thấm đẫm áo. Thảo quỳ bên anh khuôn mặt đầy nước mắt. Chúng ta không thể chạy mãi, họ sẽ tìm ra chúng ta. Mình gật đầu lấy cuốn sách ra. Tôi biết, nhưng mà tôi sẽ không để cho họ thắng. Anh nhìn khu rừng cảm giác như nó đang sống đang thở. Tôi sẽ quay lại ngôi miếu, tôi sẽ hoàn thành nghi thức. Không phải để tiếp tục lời nguyền mà là để chấm dứt nó. Thảo lắc đầu, ánh mắt của anh trở nên thật hoảng loạn. Anh không biết nghi thức sẽ làm gì, có thể nó sẽ giết anh. Mình mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nếu mà tôi chết, ít nhất tôi sẽ kéo họ xuống cùng. Cô giữ cuốn sách này, để nó cho cảnh sát cấp cao, đừng để hội kín tiếp tục. Thảo nắm tay của anh, nước mắt chảy dài. Em không thể để anh đi một mình. Mình nhìn cô, cảm giác tội lỗi dâng lên vì đã nghi ngờ cô. Cô đã làm đủ rồi, bây giờ là việc của tôi. Nhưng trước khi Thảo kịp phản đối, một tiếng gầm vang lên từ khu rừng. Cả bóng dáng áo đen xuất hiện bao vây họ. Người gìn giữ bước tới, mặt nạ gỗ lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu không thể phá giải lời nguyền, máu của cậu thuộc về khu rừng. Mình đứng dậy, con dao dựa trong tay, rồi cơ thể của anh yếu đi vì mất máu. Mày không phải Liên, mày chỉ là một kẻ hèn thôi, lợi dụng lời nguyền để thao túng, lộ mặt ra. Người gìn giữ dừng lại rồi từ từ tháo mặt nạ. Mình đồng cứng, đó là bản năm, một khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt sáng quắc, không còn vẻ thương hại mà anh từng thấy. Cậu không hiểu được đâu. Ta là Liên, ta đã sống qua hàng thế kỷ, trong cơ thể này đến cơ thể khác. Cháu Minh là hậu duệ cuối cùng, máu của cậu sẽ khiến cho ta bất tử. Mình cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Bà năm người đã cảnh báo anh, người đã kể về Liên chính là kẻ đứng sau tất cả. Mày đã giết Lan, mày đã giết Huyền. Bà năm cười, tiếng cười khô khốc như tiếng cành cây gỗ. Ta không có lựa chọn, khu rừng đòi hỏi máu và ta cần phải cung cấp. Nhưng cậu Minh là người đặc biệt, cậu mạnh hơn họ. Máu của cậu sẽ hoàn thành lời nguyền và ta sẽ thống mãi. Mình hét lên lao tới, nhưng các bóng dáng áo đen đã chặn anh lại. Thảo cố gắng kéo anh ra, nhưng một lưỡi dao cắt ngang qua tay của cô, khiến cho cô ngã xuống. Mình vùng vẫy nhưng sức mạnh của các bóng dáng áp đảo. Anh cảm thấy cơ thể của mình yếu đi, máu từ vai và ngực chảy ra đầm đìa. Rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng, anh nghe thấy giọng của Lan trong đầu. Anh Minh, tha thứ, chỉ có tha thứ mới có thể chấm dứt. Anh vùng vẫy, nhìn bà năm hay Liên với ánh mắt kiên định. Mày muốn máu của tao, lấy đi, để ta không để cho mày thắng. Anh rút con dao dựa, cắt một đường sâu trên ngực, máu chảy xuống đất thấm vào trong hòn đá. Anh đọc to nghi thức mà Huyền để lại, nhưng thêm vào lời của mình. Linh hồn của rừng, máu của hậu duệ dâng lên để tha thứ cho tội lỗi của dân làng, tha thứ cho nỗi đau của Liên, tha thứ cho những người đã chết, hãy để lời nguyền tan biến. Bà năm hét lên lao tới như một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt mọi ánh sáng. Khu rừng sống dậy, những cành cây uốn cong quấn lấy các bóng dáng áo đen kéo họ xuống đất. Bà năm ngã xuống, khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã rỉ máu. Không, bà hét lớn, cậu không thể phá giải. Nhưng mình không dừng lại, anh quỳ xuống, máu chảy đầm đìa, tiếp tục cầu nguyện. Liên, ta tha thứ cho cô, tha thứ cho dân làng, tha thứ cho chính ta, hãy an nghỉ. Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ vòng đòn tròn đá, nuốt chửng mọi thứ. Mình cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, như thể anh đang tan biến. Anh thấy Lan đứng trước mặt mỉm cười, rồi tan vào ánh sáng. Hề xuất hiện, khuôn mặt không còn méo mó, gật đầu với anh. Cuối cùng anh thấy Liên không phải bóng dáng áo trắng đáng sợ, mà một cô gái trẻ ánh mắt buồn bã nhưng thanh thản. Cảm ơn cô. Cô thì thào rồi tan biến. Khi ánh sáng tan đi, mình nằm trên đất thở hổn hển. Thảo quỳ bên anh, bằng vết thương bằng áo của cô, một khuôn mặt đầy nước mắt. Anh làm được, Liên đã đi. Mới nhìn quanh cái bóng áo đen đã biến mất, và bà Năm nằm bất động, đôi mắt trắng dã giờ chỉ còn hai hốc. Vòng tròn đã vỡ vụn và không khí trong rừng nhẹ nhàng hơn, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Nhưng mình không cảm thấy chiến thắng. Anh đã mất quá nhiều, Lan Huyền vào một phần của chính mình. Anh nhìn Thảo giọng yếu ớt. Cuốn sách đưa nó cho cảnh sát, đừng để hội kín quay lại. Thảo gật đầu, nước mắt chảy dài. Em hứa, nhưng anh phải sống Minh, phải sống để còn làm nhân chứng cho em hoàn thành bài báo này chứ. Minh mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Tôi sẽ cố. Những ngày sau đó, Minh và Thảo làm việc với cảnh sát cao cấp từ tỉnh. Cuốn sách ra và lá thư của Minh trở thành bằng chứng để mở ra một cuộc điều tra lớn. Hội kín, những kẻ canh gác bị triệt phá, phía hàng chục thành viên bị bắt, bao gồm những người có thế lực trong thị trấn. Chuẩn bị đưa ra xét xử nhưng anh ta không chống cự, chỉ lặp lại rằng anh ta không có lựa chọn. Mình nằm ở bệnh viện vài tuần, vết thương trên vai và ngực dần lành lại. Những vết khắc trên cơ thể của anh vẫn còn, dù giờ chỉ còn là những vết sẹo mờ. Cả bác sĩ không thể giải thích tại sao chúng xuất hiện, nhưng mình biết chúng là dấu ấn của khu rừng, một lời nhắc nhở rằng anh đối mặt với nó và sống sót. Thảo trở lại Sài Gòn mang theo cuốn sách ra và câu chuyện về Lặng Yên. Cô xuất bản một bài báo dài kể về vụ án của Huyền và sự thật về lời nguyền, nhưng không nhắc đến những chi tiết siêu nhiên. Mình đọc bài báo mỉm cười khi thấy cô giữ lời hứa để câu chuyện của Lan và Huyền sống mãi, nhưng cậu biến nó thành một truyền thuyết kinh dị. Mình quyết định ở lại Lặng Yên, không phải vì anh yêu thị trấn mà vì anh cảm thấy mình có trách nhiệm. Anh làm việc với dân làng giúp họ xây dựng lại niềm tin, xóa bỏ nỗi sợ về khu rừng. Anh tổ chức những buổi tưởng niệm cho Lan Huyền và tất cả các cô gái đã chết vì lời nguyền. Mỗi lần đứng trước ngôi miếu cổ giờ chỉ còn là một đống đổ nát, anh cảm thấy một sự bình yên lạ lùng, như thể Liên thực sự đã an nghỉ. Nhưng không phải mọi thứ đã kết thúc. Một đêm khi Minh đứng ở rìa rừng, nhìn ánh trăng soi sáng những tán cây, anh nghe thấy một tiếng thì thầm, nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy. Minh, cảm ơn. Anh quay lại nhưng không thấy ai, chỉ có gió lùa qua lá, mang theo mùi đất và một cảm giác khó nắm bắt, như thể là khu rừng vẫn còn đang sống, vẫn đang quan sát. Minh mỉm cười không phải vì sợ mà là vì anh biết, một số bí ẩn sẽ mãi mãi không có lời giải. Anh quay về nhà đóng cửa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ một giấc không có mộng mị. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí anh biết, khu rừng Lặng Yên luôn ở đó chờ đợi, và có lẽ một ngày nào đó nó sẽ gọi tên anh một lần nữa. Sài Gòn, 3 tháng sau sự kiện ở Lặng Yên, vẫn ồn ào náo nhiệt như chưa từng biết đến những bóng ma của khu rừng. Thảo ngồi trong căn hộ nhỏ ở quận 7, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những vết sẹo mờ trên cánh tay, dấu tích từ đêm kinh hoàng trong rừng. Bài báo cô viết về vụ án của Huyền được đăng lên một tờ báo lớn, thu hút sự chú ý của công chúng và cảnh sát. Hồi ký những kẻ canh gác đã bị triệt phá và Lặng Yên giờ là tâm điểm của các cuộc điều tra. Nhưng Thảo biết sự thật sâu hơn, những gì cô và Minh đối mặt trong rừng không thể viết thành lời. Cô nhấp một ngụm cà phê nguội, lật qua sấp tài liệu cũ của Huyền, vẫn giữ trong một hộp gỗ nhỏ. Cuốn sách ra từ ngôi nhà bỏ hoang, bằng chứng then chốt để triệt phá hội kín đã được giao cho cảnh sát, nhưng Thảo giữ lại một bản sao. Những trang ảnh chụp ghi lại lịch sử của Liên và lời nguyền, cô không biết tại sao mình giữ chúng, chỉ biết khu rừng chưa buông tha cô. Mỗi đêm cô mơ thấy bóng rắn, áo trắng, nghe tiếng thì thầm và cảm thấy một áp lực vô hình đè lên ngực, như thể Lặng Yên đang gọi cô trở lại. Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ, một tin nhắn từ Minh. Tôi vẫn ở Lặng Yên, thị trấn thay đổi, nhưng rừng thì không có ổn chứ. Thảo mỉm cười nhưng nụ cười không che giấu được nỗi lo. Mình đã chọn ở lại cố gắng chữa lành thị trấn và chính mình, nhưng cô biết anh vẫn bị ám ảnh. Vết sẹo trên cơ thể anh, những ký tự kỳ lạ là bằng chứng rằng khu rừng đã để lại dấu ấn vĩnh viễn. Cô trả lời, em ổn, giữ an toàn Minh, nếu có gì lạ báo cho em ngay. Nhưng khi cô gửi tin nhắn, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô tưởng mình thấy bóng một người đang đứng dưới đường, cao gầy với mái tóc dài đen che mặt. Cô chớp mắt và bóng gành đó biến mất. Chỉ là tưởng tượng thôi. Cô lẩm bẩm nhưng tay run rẩy khi cầm cốc cà phê. Cô đã cố sống tiếp, cố quên đi Lặng Yên, nhưng cô dừng không dễ bị lãng quên. Và rồi tới đó một phát hiện mới kéo cô trở lại bóng tối. Thả đang sắp xếp tài liệu tìm thấy một mẩu giấy kẹp giữa các trang sao chụp của cuốn sách ra. Nó không phải là giấy hiện đại mà là giấy vàng ố giống như những tài liệu cổ cô từng thấy ở Lặng Yên. Trên đó viết bằng mực đen là một dòng chữ: lời nguyền không kết thúc, dòng máu của Liên vẫn chảy và khu rừng vẫn đói. Bên dưới là một ký tự kỳ lạ, giống hệt như những ký tự trên thi thể của Huyền, trên cơ thể Minh và trong các nghi thức của hội kín. Thả cảm thấy tim của mình đập mạnh, cô không nhớ những đã chụp màu giấy này và cô chắc chắn nó không có trong hộp trước đây. Ai đó hoặc thứ gì đó đã đặt nó vào. Cô kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, tất cả đều khóa chặt, không có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng mùi đất đạm mùi của khu rừng Lặng Yên thoảng qua trong căn hộ khiến cô rùng mình. Cô gọi ngay cho Minh, nhưng anh không bắt máy, để lại một tin nhắn thoại. Minh, em tìm thấy mẩu giấy trong tài liệu, nó nói lời nguyện chưa kết thúc, gọi lại cho em ngay. Cô cứ giữ giọng bình tĩnh nhưng nỗi sợ len lỏi vào trong từng lời nói. Đêm đó Thảo không ngủ, cô ngồi trước laptop tìm kiếm thông tin về Lặng Yên, về hội kín, về bất cứ dấu vết nào cho thấy lời nguyện vẫn tồn tại. Cô phát hiện một bài viết nhỏ trên một diễn đàn địa phương được đăng bởi một người ẩn danh. Lặng Yên không hoàn toàn, những kẻ canh gác đã trở lại, họ tụ họp trong rừng và tiếng thì thầm lại vang lên. Bài viết bị xóa ngay sau khi cô đọc, nhưng cô đã chụp được màn hình. Cô gửi ảnh chụp cho Minh kèm tin nhắn: anh thấy cái này chưa? Nếu hội kín quay lại chúng ta phải làm gì đó. Nhưng mình vẫn không trả lời, với nỗi lo của Thảo đã biến thành hoảng loạn. Cô biết mình không thể ngồi yên. Nếu lời nguyền chưa kết thúc, nếu hội kín vẫn hoạt động, thì Minh, ngày mang dòng máu của Liên đang gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau, Thảo đặt xe về Lặng Yên. Cô không muốn quay lại, không muốn đối mặt khu rừng một lần nữa, nhưng cô không thể bỏ Minh, không thể để Huyền chết vô ích. Cô mang theo sắp tài liệu máy ảnh một con dao nhỏ, không phải để tự vệ, mà là để nhắc nhở bản thân rằng cô đã từng sống sót qua bóng tối. Chuyến xe dài và mệt mỏi con đường nối dẫn đến Lặng Yên vẫn u ám như trong ký ức. Khi cô đến thị trấn, trời đã hoàng hôn, sương mù bám chặt lấy những mái nhà lụp sụp. Dân làng nhìn cô với ánh mắt e dè, như thể biết cô không thuộc về nơi này. Cô đi thẳng đến nhà Minh, một căn nhà nhỏ ở trung tâm thị trấn. Nhưng không có ai ở đó, cửa khóa vào một mẩu giấy dán trên cửa. Đi vào rừng, đừng lo, Minh. Thảo cảm thấy tim của mình thất lại, Minh đã vào rừng một mình dù anh biết nguy hiểm. Cô gọi điện lần nữa nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài, cô không có lựa chọn, cô phải tìm anh. Cô đến đồn cảnh sát, hy vọng tìm được thông tin. Viên cảnh sát trẻ người từng nói về sự biến mất của Trung trông lo lắng khi thấy cô. Cô Thảo, anh Minh bảo đừng tìm anh ấy, anh ấy nói khu rừng gọi anh ấy. Gọi, nó gọi thế nào? Hồi kín có quay lại không? Tôi không biết, nhưng dân làng nói họ nghe tiếng thì thầm trong rừng như trước đây. Có người thấy ánh sáng ở miếu cổ rồi nó đã bị phá. Thảo cảm thấy ớn lạnh, người miếu cổ nên Minh phá vỡ bức tượng Liên, nên họ nghĩ lời nguyền đã kết thúc. Nếu hội kín đang tụ họp ở đó, Minh có thể đi thẳng vào bẫy. Cô không chờ thêm, cô lấy đèn pin kiểm tra con dao và tiến vào rừng. Rừng Lặng Yên vẫn như một con thú sống, những tán cây đung đưa trong gió. Sương mù quấn lấy chân cô như những bàn tay vô hình. Thảo đi theo con đường mòn dẫn đến ngôi miếu cổ. Ánh sáng từ đèn pin chập chờn như thể khu rừng đang cố dập tắt nó. Tiếng thì thầm vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Thảo, cô không thuộc về nơi đây, quay lại. Cô dừng lại, tim đập thình thịch. Tiếng thì thầm không chỉ trong đầu cô, nó vang vọng khắp cả khu rừng như hàng chục giọng nói hòa lẫn. Cô nắm chặt con dao rồi thì thào: tôi không sợ cô, Liên. Tôi đối mặt với cô một lần và tôi sẽ tìm lại. Nhưng khi tiến vào sâu hơn, một bóng dáng xuất hiện trước mặt, cao gầy mặc áo trắng, tóc dài che mặt. Thả đồng cứng, đèn pin rơi xuống. Liên, cô muốn gì? Bóng dáng không đáp, nó nghiêng đầu và đôi mắt trắng dáng hiện ra từ dưới mái tóc. Thảo lùi lại, nhưng bóng tối lấn ướt, nhanh như gió. Cô vung con dao nhưng lưỡi dao chỉ cắt qua không khí. Bóng dáng cười một tiếng cười ma quái vang vọng khắp khu rừng. Rồi từ trong bóng tối một giọng nói quen thuộc vang lên: Thảo chạy. Đó là Minh. Anh lao ra từ bụi cây, nắm tay của cô kéo chạy qua sương mù. Thảo thở hồn hển cố kéo kịp. Minh à, chuyện gì đang xảy ra? Hội kín. Minh không đáp. Anh dẫn cô đến một khoảng trống, nơi ánh trăng soi sáng đống đổ nát của ngôi miếu cổ. Anh dừng lại thở hồn hển. Máu chảy ra từ một vết cắt trên trán. Họ quay lại, hội kín, nhưng không phải như trước. Họ không thở Liên nữa, họ thở một thứ khác, thứ mà Liên đã giao ước. Thảo cậu mày cố hiểu, thứ khác, ý của anh là sao? Mình lấy từ túi áo ra một màu giấy cũ đưa cho cô. Trên đó là một bản vẽ, một thực thể không rõ hình dạng, với hàng chục con mắt và những xúc tu ngoằn ngoèo, được bao quanh bởi các ký hiệu kỳ lạ. Tôi tìm thấy cây này trong rừng gần bàn thờ cũ. Liên không chỉ là thầy cúng, cô ấy cũng đã giao ước với một thứ cổ xưa hơn, mạnh hơn. Họ kín cho rằng họ có thể triệu hồi nó bằng máu của tôi. Thảo cầm lấy mà đầu óc quay cuồng. Nhưng chúng ta phải phá giải lời nguyền, Liên đã an nghỉ. Mình lắc đầu, ánh mắt đầy đau đớn. Chúng ta chỉ phá giải một phần, Liên đã bị dân làng thiêu sống vì cô ấy cố gắng ngăn chặn thứ đó. Lời nguyền không phải để trừng phạt, nó để giữ thứ đó bị phong ấn. Khi tôi phá bức tượng, tôi đã làm yếu phong ấn. Thảo nắm chặt màu giấy, nỗi sợ hãi biến thành quyết tâm. Vậy chúng ta phải phong ấn nó lại, làm sao đây? Mình nhìn đống đổ nát của ngôi miếu, giọng trầm xuống. Máu của hậu duệ Liên là chìa khóa, nhưng lần này không phải là để hy sinh. Chúng ta phải thực hiện nghi thức gấp, nghi thức mà Liên dùng để phong ấn nó lần đầu. Trước khi Thảo kịp nói thêm, một tiếng gầm vang lên từ khu rừng. Cả bóng dáng áo đen xuất hiện, không còn mang mặt nạ gỗ mà để lộ khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã. Họ không phải là người, họ là những con rối bị điều khiển bởi thứ mà Minh vừa nhắc tới. Thảo hét lên nắm tay của Minh, nhưng anh đẩy cô ra sau, vùng con dao dựa. Chạy đi, tìm nghi thức trong tài liệu của Nguyền, tôi sẽ giữ chân chúng. Thảo không muốn bỏ anh, nhưng cô biết mình đúng. Cô lao vào trong rừng, cả bóng dáng đuổi theo sau. Tiếng cười ma quái và tiếng thì thầm vang vọng, nhưng cô không dừng lại. Trong số đó, cô tìm thấy một trang bị xé viết bằng tay của Huyền. Nghi thức phong ấn, máu của thầy cúng, lời cầu nguyện của sự hy sinh và ý chí của kẻ sống sót dâng lên tại nơi giao ước dưới ánh trăng cuối. Thả động nhanh tim đập thình thịch, nghi thức yêu cầu máu của hậu duệ Liên Minh là một lời cầu nguyện mà cô không biết. Nhưng cô không có thời hạn. Cô nhét trang giấy vào túi, chạy trở lại ngôi miếu, hy vọng Minh vẫn còn sống. Khi cô đến, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đồng cứng. Minh nằm trên đất, máu chảy đầm đìa từ nhiều vết thương, cả bóng dáng áo đen vây quanh. Ở trung tâm đống đổ nát, một vòng tròn ký tự phát sáng đỏ rực và một thực thể bắt đầu hiện hình. Không rõ hình dạng, với hàng chục con mắt và xúc tu ngoằn ngoèo giống hệt bản vẽ của Minh. Thảo bấy giờ liền hét lên lao tới, vùng con rào cắt qua một bóng dáng. Minh ngẩng lên, ánh mắt yếu ớt nhưng kiên định. Thảo, nghi thức. Anh thì thảo. Cô quỷ bên anh lật trang giấy ra. Em biết, nhưng anh phải sống. Anh nghe không? Anh phải sống. Minh mỉm cười, máu chảy ra từ khóe miệng. Đọc nghi thức, tôi sẽ lấy máu. Thảo gật đầu, nước mắt liền chảy dài. Cô đọc to nghi thức, giọng vang vọng qua từng khu rừng. Linh hồn của rừng, máu của thầy cúng dâng lên để phong ấn, ý chí của kẻ sống, lời cầu nguyện của sự hy sinh, sự bóng tối yên lặng. Mình cắt đứt một đường sâu trên tay, máu chảy xuống vòng tròn thấm vào trong đất. Thực thể gầm lên, các xúc tu vươn ra, nhưng Thảo tiếp tục đọc, giọng không ngừng. Cô không biết lời cầu nguyện là gì, nhưng cô thêm vào lời của mình. Liên, Minh, Lan, Huyền, cho từng hy sinh để bảo vệ, hay phong ấn bóng tối để lặng yên được tự do. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, nuốt chửng thực thể và các bóng dáng áo đen. Thảo ôm lấy Minh, cảm thấy cơ thể của anh yếu đi. Khi ánh sáng được tan đi, khu rừng lặng im, chỉ còn tiếng gió lùa qua. Thực thể đã biến mất và vòng tròn ký tự đang vỡ vụn. Thảo kiểm tra Minh, tim anh vẫn đập dù rất yếu. Cô bằng vết thương áo bằng áo kéo anh ra khỏi rừng, gọi cứu hộ từ thị trấn. Khi đội cứu hộ đến, Minh được đưa tới bệnh viện và Thảo ngồi bên anh, nắm tay anh, cầu nguyện anh sẽ sống. Một tháng sau, Thảo trở lại Sài Gòn mang theo ký ức về Lặng Yên và một vết sẹo mới trong tâm hồn. Mình đã sống sót nhưng anh quyết định ở lại Lặng Yên, tiếp tục giữ gìn thị trấn. Anh gửi cho cô một tin nhắn. Cảm ơn cô là người kiên cường nhất mà tôi biết, nếu cô dừng gọi đừng trả lời. Thảo mỉm cười nhưng nụ cười không che giấu được nỗi sợ. Cô biết cô dừng chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Mỗi đêm cô vẫn nghe tiếng tì tầm nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Thảo, cô đã thấy, cô sẽ trở lại. Cô không biết liệu đó là điên, là thực thể hay chỉ là trí óc của cô đang phản bội. Nhưng cô biết một ngày nào đó cô phải đối mặt với Lặng Yên một lần. Cô cất tài liệu của Nguyên vào một chiếc hộp sắt và khóa chặt và đặt nó vào trong góc phòng. Cô không mở nó nữa nhưng cô không vứt đi. Nó là lời nhắc nhở rằng cô đã sống sót, rằng cô đã chiến đấu và rằng cô không bao giờ quên những người đã hy sinh. Một đêm khi bà Thảo đứng trên ban công nhìn ánh đèn Sài Gòn, cô nghe tiếng thì thầm lần cuối. Thảo, cảm ơn. Cô quay lại nhưng không thấy ai, chỉ có gió mang theo mùi đất ẩm của khu rừng xa xôi. Cô mỉm cười đóng cửa và bước vào giấc ngủ, biết rằng một số bí ẩn sẽ mãi mãi không có lời giải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.